Bạn đang nghe truyện Dâm Tông Tàn Sát Bừa Bãi, quyển 5, Tam Đại Long Vương Ngự Long Hoàng, thực hiện audio duy nhất tại website tiểudaoaudio.com. Theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé. Đừng quên nhấn vào quảng cáo mỗi ngày để ủng hộ admin làm truyện ạ. Tự chương, đi học, tạm thời muốn cùng mọi người bi, viết xong này một quyển ta đã rất mệt mỏi, có điểm tâm lực lao lực quá độ mà nói. Khai giảng bận rộn tính là dùng đại lý có thể đi vào diễn đàn, ta cũng khẳng định không có thời gian viết, xem đến mọi người còn thật sự bình luận, ta rất vui vẻ đấy, có tốt đề nghị xin nhiều nói thêm a, gặp được hợp ta khẩu vị ta sẽ tiếp thu tham khảo, ha ha, kỳ thật sớm nhất tưởng viết này, chỉ là bởi vì tưởng đem mình hy vọng thấy tình tiết viết ra mà thôi, thuần túy là tưởng thỏa mãn chính mình, hắc hắc, chê cười. Đến này một quyển, Dâm Tông Âm Mưu cũng bắt đầu chăn đệm rồi. Quyển kế tiếp cổ tộc nữ thần Tiêu Huân Nhi ta sẽ hảo hảo cân nhắc đấy, sau cùng một quyển, Dâm Tông thổi quét đại lục thịnh yến cũng thực làm ta chờ mong đâu. Như vậy Lan Hữu nhóm, nghỉ hè tái kiến rồi. Còn có, làm ta yếu ớt nói một câu, ta lại nhìn thấy trên mạng ta bị phát viết tác giả, điềm xấu đấy, đừng trách ta không canh ha ha, điềm xấu chi nhận đúng nữ, đừng cho là ta không biết. Quyển thứ 5 Tam Đại Long Vương Ngự Long Hoàng, chương 1, Đông Long Đảo Nguy Nan. Chương 2, bị làm bẩn ngây thơ, chương 3, đại bại tử nghi, chương 4, đến chậm cùng âm mưu, chương 5, dâm đọa Long Hoàng. Rộng lớn vô ngần màu tím đen trong không gian hư vô, lớn nhỏ không đều đá vụn trôi nổi, vây quanh trung ương nhất tòa thật to đảo nhỏ. Đảo nhỏ để dành tươi tốt, kiến trúc rộng lớn, tản ra cường thịnh quang mang, nhưng phía tây dãy núi sụp đổ, đoạn ngân rõ ràng, thoạt nhìn tự hồ chỉ là một cái đại đảo một nửa. Có thể tại như vậy trong hư không có được trôi nổi đảo nhỏ, tộc nhân xuất nhập tự do, trừ bỏ giới ma thú cao nhất tồn tại, thái hư cổ long bộ tộc, còn có thể là ai? Giờ phút này thật lớn đảo nhỏ ở ngoài đảo nhỏ cùng đá vụn lên, đều phân bố đều trú đóng không ít cường giả, có thể nói đề phòng xâm nghiêm, chẳng lẽ thái hư cổ long tại trong hư không còn có địch nhân? Này kỳ quái một màn, dính đến trừ bỏ thái hư cổ long bổn tộc ở ngoài. Vô bất kỳ người nào biết trọng đại tân mật, một cái có thể nguy hiểm cho đến thái hư cổ long chủng tộc địa vị tân mật, tộc quần phân liệt. Từ Long Hoàng mất tích sau, ấu tiểu Long Hoàng chi nữ tử nghiên không thể phục chúng, cổ long đảo bởi vì chính quyền chi tranh mà phân liệt, Tây, Nam, Bắc ba vị thực lực cường đại Long Vương đều muốn trừ bỏ vướng bận tử nghiên, đăng cơ Long Hoàng vị. Trải qua tranh đấu gay gắt, ba vị Long Vương đều không làm gì được bị trưởng lão đoàn gắt gao bảo vệ tử nghiên. Hơn nữa lẫn nhau trong lúc đó cũng hổ không phục, vì thế đánh liệt to lớn cổ long đảo, đều tự mang theo một bộ phận đảo nhỏ cùng nhân khẩu di cư đã đến hư không ở chỗ sâu trong, tu sanh dưỡng tức, âm thầm lớn mạnh, mưu đồ ngày sau cướp lấy chính thống long hoàng vị. Tự nhiên lưu lạc đấu khí đại lục ngày, tam đại long vương thỉnh thoảng thử thăm dò đông long đảo thực lực, phân liệt long đảo thường cách một đoạn thời gian đều ở đây trôi nổi trong hư không gặp nhau, mỗi lần đều đại chiến một phen. Khả trải qua xuống dưới tam đại long vương đều không thể nề hà cường đại nhất đông long đảo, vì vậy soán quyền chi chiến tạm thời bình ổn. Mà tự nhiên bị hắc dơ cao nhận hồi đông long đảo về sau, bởi vì kỳ bảo long hoàng căn nguyên quả xuất hiện tin tức để lộ, khiến cho tam đại long vương đứng ngồi không yên, lại cũng khó mà kiềm chế. Tam đại long đảo động tác nhỏ càng ngày càng thường xuyên, đông long đảo tam trưởng lão Trúc Ly trải qua thận trọng lo lắng, vì tại tiếp theo long đảo gặp nhau là lúc. Có thể thống nhất cổ long đảo, quyết định làm huyết mạch lực tinh khiết nhất long hoàng hậu đại tử nghiên, dùng long hoàng căn nguyên quả, trở thành chiến lực vô song vĩ đại long hoàng. Một ngày này, Trúc Ly trưởng lão mang theo tử nghiên tiến vào thái hư cổ long bộ tộc bế quan thánh địa, cổ long huyễn giới, thận trọng theo trong hộp ngọc lấy ra một cái giống nhau long phượng màu vàng quả thực, ánh mắt kính sợ, như đang cầm tánh mạng của mình, làm người ta thần hồn chấn động hương khí tràn ngập ra. Tử nghiên nhíu nhíu mày cái mũi nhỏ, vung quả đấm hét lên, qua, thơm quá nha, đây không phải là kia cái gì rất lợi hại trái cây sao, ta muốn ăn, ta muốn ăn, hảo hảo hảo, tham ăn tiểu tử kia, chính là cho ngươi ăn. Trúc Ly triều mến nhìn kiều tiểu khả ái tử nghiên, thật sự cho ta ăn nha. Tử nghiên thèm ăn nước miếng đều chảy ra, vội vàng vương tiểu ngắn tay đi lấy, tử nghiên a, ngươi biết mình lưng đeo cái gì, ngươi là Long Hoàng nữ nhi. Chính là đời kế tiếp Long Hoàng, ta thái hư cổ long bộ tộc vận mệnh liền ký thác vào trên người ngươi rồi, ăn đi, ngươi đem thống nhất Long đảo. Trúc Ly chậm rãi đưa tới Tử Nghiên trong tay, ừ. Qua, Tử Nghiên không khách khí đưa qua Long Hoàng căn nguyên quả, cái miệng nhỏ nhắn không kịp chờ đợi cắn đi lên, tham ăn ăn, trắng muốt răng nanh xé mở màu vàng thịt quả nháy mắt, một cổ thấm vào ruột gan hương thơm tràn ngập ra, Trúc Ly cũng lặng lẽ nuốt từng ngụm nước bọt, ăn từ từ, luyện hóa a, luyện hóa a. Trúc Ly nhìn Lan Thông hổ yết Tử Nghiên, đau lòng hô, đợi Tử Nghiên cắn xong rồi trái cây, nàng mới nâng lên đầu, ánh mắt mở thật to, nói, còn nữa không, thật là ăn thật ngon nga, nha nha, bực này kỳ bảo, không biết bao nhiêu năm mới có một cái a, ai, ngươi này may mắn tiểu nha đầu, nhưng lại như vậy phí của trời. Trúc Ly trưởng lão cưng chiều sờ sờ đầu nàng, trưởng lão, a, ta cảm giác thật to, a, hoành, đột nhiên Tử Nghiên mặt ngoài thân thể phát ra ánh sáng màu vàng. Ngạc nhiên Trúc Ly bị Tử Nghiên trên người bạo phát ra nhất cổ cự lực đẩy đi ra, ho khan một cái, này. Sao lại thế này? Đợi Trúc Ly đứng lên lại nhìn hướng Tử Nghiên, nàng đã bị một tầng tử kim sắc tinh thể bao vây ở tại trước mặt, tựa như một pho tượng lô ri pho tượng. A, à, đây là thực chất hóa năng lượng. Cảm nhận được tinh thể Lý Tán phát bàn bạc năng lượng, Trúc Ly trưởng lão hốt hoảng đứng lên, này khả như thế nào cho phải? Đều tại ta không ngờ tới Tử Nghiên thân thể quá mức còn nhỏ, tự chủ hút không thu được như thế năng lượng kinh khủng, làm cho điều này có thể lượng thực thể hóa, khả là như thế này chậm rãi hấp thu đi xuống không biết muốn đợi bao lâu a. À. Thở dài, Trúc Ly trưởng lão gấp đến độ dậm chân, vây quanh tím bầm tinh thể trâu khoa vô số vòng, sau cùng chỉ phải một mình thối lui ra khỏi cổ long huyễn giới. Tam trưởng lão, Tử Nghiên thế nào? Nhìn đến Trúc Ly đi ra, thủ hộ đã lâu hắc dơ cao vội vàng đi theo, Trúc Ly vẻ mặt ưu sầu, ôi chao, xảy ra chút vấn đề, hắc dơ cao, ngươi trước không nên hỏi nhiều, lập tức đi thông tri các vị trưởng lão, đến đại điện tập hợp, việc gấp trò chuyện với nhau, nga, tốt. Hắc dơ cao ôm quyền, sau rất nhanh rời đi, tất cả trưởng lão lục tục đến đại điện, nhìn thấy Trúc Ly không ngừng đi qua đi lại, đều cho nhau thảo luận rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Hắc dơ cao lại tâm thần không yên đấy, ho khan một cái, các ngươi đã tới, tam trưởng lão. Mọi người cùng kêu lên trả lời, Trúc Ly dừng một chút, nói, triệu tập các ngươi, là vì tương lai Long Hoàng đại nhân xảy ra chút vấn đề, Tử Nghiên ăn vào Long Hoàng căn nguyên quả về sau, năng lượng hấp thu không thuận, hiện tại bên ngoài thân kết thành Long Hoàng tinh tầng, mặc dù đối với Long Hoàng đại nhân không có thương hại, nhưng là hấp thu năng lượng tốc độ phi thường thông thả. Mà Long đảo gặp nhau ngày đã không có đã bao lâu, chư vị có thể có biện pháp tốt à, đây thật là khó giải quyết a, tự nhiên ra như vậy ngoài ý muốn. Một cái trưởng lão la lên, tam trưởng lão, hấp thu chậm rãi nguyên nhân, chính là năng lượng ngoài tiết sau cố hóa sở trí, chúng ta đây chỉ cần dùng ngọn lửa nung khô, đợi tinh tần hòa tan, có thể nhanh hơn Long Hoàng đại nhân hấp thu tốc độ. Bác học thất trường lão chậm rãi nói đến, nói cho cùng. Bất kể cái gì dạng ngọn lửa thích hợp đâu này, nung khô năng lượng, thế nào cũng dị hỏa không thể. Thất trường lão ngữ khí kiên định, này. Nhưng là tộc của ta không có dị hỏa a. À. Trúc Ly tròng mắt hơi híp, lấy không nói tương đương chưa nói thôi. Một vị tánh khí nóng nảy trưởng lão la hét, không bằng đi bên ngoài thỉnh một vị người mang dị hỏa người trợ giúp a. À. Tộc của ta bí mật há có thể tung ra ngoài, lời ấy sai rồi. Chúng ta mời người trợ giúp, chờ hắn đã đến nơi đây mới sẽ biết ra sao sự tình, chờ hắn giúp Long Hoàng luyện hóa tinh tầng, lại truyền đi cũng không sao rồi, dị hỏa thiên địa hy hữu, bị nắm trong tay lại có càng thêm rất thưa thớt, chúng ta muốn tìm ai hỗ trợ đâu này. Thất trường lão ngừng hai vị trưởng lão tranh chấp, phân tích nói, thuốc tôn giả dược trần có được cốt linh lãnh hỏa, đáng tiếc đã ngã xuống, và Nam học viện có vẫn lạc tâm viêm, đáng tiếc bị người lấy đi. Phần viêm cốc chúng ta không quen, cổ tộc đổ là có thêm kim đế phần thiên lửa, khả bọn họ cũng sẽ không khinh mượn, thậm chí tại ai trên người cũng không biết, ta có một người chọn. Vẫn không lên tiếng hắc dơ cao đột nhiên chen vào một câu, ai, tiêu viêm. Người này cùng Tử Nghiên là cực bạn thân, hắn nhất định sẽ xuất thủ cứu giúp đấy, ta nghe nói qua, là cái kia có gan cùng hồn điện đối nghịch tiểu tử a. Trúc Ly trong mắt bắn ra hết sạch, đúng. Đồng thời hắn cũng là nghĩ đến phẩm cấp cực cao luyện dược sư, đối dị hỏa nắm trong tay lô hỏa thuần thanh. Hắc dơ cao tung càng mê người kiếp mã. Hắc Dơ cao, ngươi tốc tốc đi tìm hắn đến trợ giúp. Thảo luận tới thảo luận lui, là xác định Tiêu Viêm vì người chọn lựa thích hợp nhất, vì thế Hắc Dơ cao bước lên tìm kiếm Tiêu Viêm đường. Giờ phút này, Tiêu Viêm chính bản thân chỗ thiên mộ, nhận lấy Tiêu Huyền truyền thừa, tính là Hắc Dơ cao lật biến toàn bộ đại lục cũng không thể tìm được hắn. Đông Long đảo mọi người đang lo lắng trung đẳng đợi, Hắc Dơ cao hướng tìm kiếm Tiêu Viêm đã một tháng chưa về, gấp đến độ Đông Long đảo người trên sức đầu mẻ trán. Mà lúc này, Hắc Dơ cao rốt cục trở lại Đông Long đảo, mang theo lại một vị khác tên là Dư Luyện Luyện Dược Sư. Tam trưởng lão, đây là ta ở trên đường gặp phải nhân, hắn chủ động tìm được ta, nói là Tiêu Viêm bằng hữu. Hắc Dơ cao bẩm báo, Dư Luyện tiểu hữu, ngươi từ nơi này nghe được tin tức. Trúc Ly trưởng lão híp híp mắt, phòng bị hỏi, ta là Tiêu Viêm bằng hữu, hắn nhận được Hắc Dơ cao mật thư về sau, thắc ta tiến đến đấy, này việc ta không thể không giúp. Dư Luyện chân thành giải thích, Tiêu Viêm nếu ứng nghiệm phó chuyện trọng đại, tạm thời tới không được, ngươi dựa vào cái gì chứng minh ngươi là Tiêu Viêm bằng hữu, cổ Long đảo người tự nhiên sẽ không dễ tin người trước mắt, dù sao Long Hoàng An nguy quan hệ đến cổ Long bộ tộc tương lai, này có tinh thần Ngọc Giản một cái. Dư Luyện đương trường thúc giục Ngọc Giản, quang hoa chợt lóe, không trung xuất hiện Tiêu Viêm bộ dạng. Dư huynh, ta nghe nói nhất vô cùng trọng yếu bằng hữu vì Thái Hư cổ Long, nay hấp thu Long Hoàng căn nguyên quả trừ bỏ sai lầm, bị năng lượng tinh tần khó khăn, cần ta giúp nàng luyện hóa, nhưng ta có chuyện quan trọng không thể phân thân, càng không thể bại lộ vị trí của mình, cho nên phát này Ngọc Giản mời ngươi trợ giúp, của ngươi thuật chế thuốc không dưới cùng ta, đồng dạng cũng có dị hỏa. Lấy giao tình của chúng ta, mời ngươi cần phải hỗ trợ, mời ngươi cùng Hắc Dơ cao huynh cùng nhau đi tới cổ Long đảo, đây chính là Tiêu Viêm, sóng tinh thần động không có lầm. Hắc Dơ cao nói, hiện tại tin chưa? Dư Luyện cười cười, ân, chúng ta tin, kia việc này không nên chậm trễ, chư vị thân dẫn đường a, ngươi thật sự có thể giúp chúng ta luyện hóa cổ Long tinh giáp. Các vị trưởng lão nửa tin nửa ngờ, các vị mời xem. Dư Luyện giơ bàn tay lên, đằng một chút, một đóa đẹp đẽ ngọn lửa lên cao, mọi người cảm thấy này lửa không thể tầm thường so sánh, chính là dị hỏa không thể nghi ngờ, mới yên tâm mang theo hắn tiến nhập tử nghi ngủ say cổ Long huyễn giới. Không có người chú ý tới Dư Luyện khóe miệng mỉm cười, hắn không có nói cho mọi người, này đóa dị hỏa, chính là già nam thứ hai đóa Vẫn Lạc Tâm Viêm cùng Dâm Tông Kỳ Lửa Liêu Dục Viêm dung hợp mà thành, tên là Sa Đọa Tâm Viêm. Có thể trên cơ thể người nội hình thành một đóa tâm hỏa, không ngừng từ trong ra ngoài châm nguyên thủy dục vọng, thúc dục dâm dục, phòng vô ý phòng. Này lửa chính là nửa năm trước một gã mang theo vị tuyệt thế tiên tử đột nhiên phản hồi Dâm Tông viễn cổ cấp trưởng thượng, Thiên Hỏa Dâm Tôn luyện chế, vị kia trưởng thượng thực lực mạnh mẽ, bị tông chủ tự mình tiếp đãi, luyện chế hoàng này lửa người hiểu biết ít nhập cấm địa, mượn dùng Hoa Thiên Kiều thánh thể tu luyện, về phần đang trở về nữ tử. Dư Luyện đến nay hoàn trở về chỗ cái loại này tư vị, mà Dư Luyện bản thân, cũng là Dâm Tông dốc lòng bồi dưỡng nhân, cũng vị luyện đan sư kỳ tài, tinh thần lực cực đoan cường đại, đặc biệt chế tạo ảo giác phương diện rất có thiên phú. Mới vừa Ngọc Giản bất quá là hắn chơi mánh thôi, liền đã lừa gạt mọi người, của mọi người nhiều ánh mắt nhìn soi mói, Dư Luyện y bí quyết phiêu phiêu, giống như trích tiên, trên không trung ngồi xếp bằng, theo này thủ thế biến hóa. Mảnh không gian này dặm độ ấm đột nhiên tăng lên, ngập trời màu trắng ngọn lửa phát tản ra đến, thật sự có hiệu quả a, xem cái tốc độ này, qua một tháng nữa, tinh tần tất nhiên toàn bộ bị hấp thu. Các vị trưởng lão quan sát mấy ngày sau chịu không nổi nhiệt độ của nơi này mà lui ra ngoài, ở bên ngoài cao hứng thảo luận, ân, chúng ta không cần đi canh chừng, miễn cho người khác cho là chúng ta không tin hắn. Đúng rồi, trong khoảng thời gian này, Long đảo phải tăng cường phòng vệ. Nam Tây Bắc ba vị Long Vương đều là giả tâm bừng bừng người, bọn họ nếu là nhận được tin tức, tất nhiên sẽ không cho phép xuất hiện một vị cường thế Long Hoàng đấy. Trúc Ly nói với mọi người nói, nay đại trưởng lão, nhị trưởng lão đều ở đây bế tử quan, lực lượng của chúng ta là yếu nhất thời điểm, mọi người trăm vạn phải cẩn thận a. Ân, Thái Hư cổ Long nhất mạch vận mệnh, liền xem một tháng sau kết quả. Tất cả trưởng lão rời đi huyễn giới sau. Chuyên tâm thúc dục dị hỏa Dư Luyện lặng yên mở mắt, khóe miệng gợi lên không che giấu được ý cười, trên tay ngọn lửa chậm rãi chuyển hóa thành màu hồng. Khiến cho được mảnh không gian này độ ấm rất cao, tinh tần hấp thu tốc độ cũng nhanh hơn. Huyễn giới trung ương, nổi lơ lửng hai đạo nhân ảnh, dư luyện khống chế sa đọa tâm viêm quay lấy tinh tầng dặm tử nghiêng, màu hồng ngọn lửa yêu dị bốc lên, phấn ngọn lửa màu đỏ thỉnh thoảng tiến vào tinh tầng lý một ít, sử tinh tầng bên trong có chứa chút màu hồng ti trạng vật, theo tinh tầng hấp thu cũng nhất định bị ngủ say tử nghiêng hấp thu, thân thể cơ năng đình chỉ, nói vậy đầu óc cũng ngừng vận chuyển đi à nha, làm ta đưa cho ngươi tiềm thức thêm chút có ý tri thức, dư luyện cười dâm đảng. Màu hồng ti trạng vật nội bao hàm tinh thần mảnh nhỏ. 15 ngày sau, tinh tần hấp thu hầu như không còn, hồng nhạt ngọn lửa trực tiếp quay lấy tử nghiên thân thể mềm mại, đợi ngọn lửa phai đi một ít, trước mặt lộ ra một cái đốt sạch quần áo thiếu nữ tóc tím. Dư luyện đứng dậy kết ấn, phân ra đại bộ phận sa đọa tâm viêm đi ngăn lại cửa vào, sau đó tinh tế quan sát thiếu nữ trước mắt, hấp thu long hoàng căn nguyên quả tử nghiên, đã không hề là tiểu nha đầu một cái. Biến thành một cái duyên dáng yêu kiều thon dài thiếu nữ, no đủ ngạo nghễ ưỡn lên hai vú, trong suốt nắm chặt hông của chi, mượt mà rắn chắc mông trắng, có lồi có lõm thân hình, còn có kia tinh mỹ tuyệt luân mặt cười, đều bị làm ngự nữ vô số dư luyện khen ngợi. Dư luyện nhất vừa thưởng thức, một bên vươn bàn tay to, cầm kia rất tròn mềm mại lại có co giãn vú, mặt trên hai điểm thiếu nữ đỏ bừng, tú lệ cao ngất đứng ngạo nghễ lấy, mê người tâm hồn thần hồn. Mệt mỏi mấy ngày dư luyện cũng không khỏi được hô hấp nóng bỏng lên, xoa lấy vài cái, dư luyện cúi đầu, ngửi một cái thiếu nữ thuần khiết tươi mát hơi thở, lè lưỡi một chút liếm ở tại tử nghiên trên đầu vú, đột nhiên một ngụm hút vào trong miệng, bên kia cũng không quên dùng ngón tay véo nhẹ lấy. Còn không có tỉnh lại tử nghiên chưa bao giờ đã bị như vậy kích thích, lúc này thân thể cũng không khỏi được kinh run lên, dư luyện rất nhanh cởi sạch y phục của mình. Dùng đầu lưỡi không có ở đây tử nghiên nụ hoa lượn vòng, một hồi khinh hút, một hồi khẽ cắn, trên tay cũng không ngừng nhu động, kích thích nhũ căn. Bởi vì sa đọa tâm viêm tại tử nghiên trong cơ thể thiêu đốt, thân thể của nàng cũng biến thành cực kỳ mẫn cảm, chỉ là hai vú kích thích, đã khiến nàng hạ thể bắt đầu ướt át, dư luyện nhấm nháp đủ nhét vào miệng vú, liền chậm rãi xuống phía dưới liếm đi, hôm qua mảnh mai, hôm qua bụng, lưu lại một phiến nước miếng. Rốt cục thì đi vào sớm ướt át đóa hoa, dư luyện thấu mắt vừa thấy, chỉ thấy tử nghiên âm hộ nhỏ hẹp, âm thần đỏ tươi, thật sao càng xem càng yêu, lập tức đem trước miệng tham, đầu lưỡi đẩy ra mép lồn nho nhỏ, hàm thượng nàng đậu đỏ lạp, lại dùng đầu lưỡi qua lại châm ngòi. Hai tay đặt tại tử nghiên ngạo nghễ ưỡn lên trên cái mông nắng bóp, dư luyện tham lam mút vào tử nghiên lồn nhỏ, trong ngủ mê tử nghiên cau mày, bản năng uốn éo, lồn nhỏ nước chảy róc rách. Đều bị dư luyện hút vào trong miệng, e hèm. Tử nghiên một thân ưng, đã bị như thế kích thích, mắt thấy sẽ tỉnh lại, dư luyện tay mắt lanh lẹ, lúc này buông tha cho phẩm ngọc, trực tiếp một phen ôm chầm lơ lửng trên không trung tử nghiên, một tay hoàng ở eo thon của nàng, đè lại kiều đồn, một tay khấu chặt nàng cái gáy, thâm tình hôn lên nàng, hạ thể vừa động, hoàng đem cứng rắn dương vật đâm vào thiếu nữ giữa hai đùi khe hở, lần lượt âm thần, chậm rãi ma sát. Đợi tử nghiên khôi phục ý thức, chỉ cảm giác mình bị người ôm vào trong ngực, cùng hắn nhân chánh kích liệt giao hôn, đầu lưỡi của hai người lẫn nhau quấn quýt, thôi đưa, mút vào. Hơn nữa mình cùng người nọ đều là người không, da thịt cứ như vậy thân mật tiếp xúc cùng một chỗ, ẩm ướt hạ thể hoàn truyền đến trước nay chưa có cảm giác, khiến nàng toàn thân mềm yếu vô lực, tuy rằng tu tu đấy, nhưng nàng là thực hưởng thụ cảm giác như vậy, tại sa đọa tâm viêm dưới ảnh hưởng. Tâm trí vốn cũng không thành thục tử nghiên thậm chí tưởng tiếp tục như vậy giả bộ hôn mê, rất đánh vỡ như vậy xấu hổ, rồi sau đó đột nhiên nghĩ đến, người kia là ai à? A thành thục trong thân thể gần đây truyền ra như vậy non nớt ấu nữ tiếng động, làm người ta cảm giác tương đương quái dị, cảm thấy tử nghiên thức tỉnh, dư luyện lưu luyến lại quấn quýt vài cái, rốt cục thì bỏ được buông ra kia cái lưỡi thơm tho rồi, tử nghiên, ngươi đã tỉnh. Dư luyện ôn nhu nói, còn không ngừng di động tới hạ thể, ôi chao. Ngươi là ai à? Thân mật như vậy tư thế làm tử nghiên khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hồng, tử nghiên ngươi đã quên ấy ư, ngươi ăn long hoàng căn nguyên quả, hôn mê đi, đó là bởi vì vẻ này năng lượng quá lớn, ta chính là tiêu viêm tìm tới giúp ngươi hấp thu lực lượng dư luyện ca ca a, ta như thế nào không nhớ rõ đâu này. Kia, tiêu viêm hắn ở đâu? Tiêu viêm huynh đệ có chuyện khác không đi được. Dư luyện đem mặt đến gần rồi tử nghiên một ít, hạ thể dùng sức hướng lên trên một điều. Ê a, ngay cả ta cũng không quản, tên vô lại đâu rồi, ân. Nhà. Ngươi. Khắp nơi, làm sao đâu. À, khi nói chuyện, Tử Nghiên bắt được Dư Luyện bả vai, ánh mắt mơ hồ, vẻ mặt ngây thơ. Dư Luyện tâm cười, đã nhìn thấu lòng này trí thuần trắng thiếu nữ đối chuyện nam nữ tuyệt không biết, liền dùng sức rút ra đút vào lấy dương vật, đi ma sát Tử Nghiên mềm mại âm thần. Tử Nghiên muội muội, ta đây là đang tiến hành năng lượng hấp thu nghi thức a, hấp thu năng lượng quá trình thực thoải mái nha. A. Ân. Là. Thoải mái. Ân. Nhưng là. Ừ. Thật là mắc cỡ a. Nhân gia không mặc quần áo á, không quan hệ, coi ta là thành Tiêu Viêm nhất dạng ca ca là được rồi. A. Khả. Nhưng là. Nhân gia mới nhận thức ngươi nha. Ân. A. Chậm một chút. Rất ngứa. Nhân gia cùng Tiêu Viêm cũng không như vậy á. Tử Nghiên bả đầu đều chôn đến Dư Luyện trên vai rồi. Xinh đẹp thân thể biểu hiện vẫn như cũ giống đứa bé. Ta nhưng là cứu ngươi 10 ngày a, ngươi xem Tiêu Viêm cũng không tới đấy. Hay là ta được rồi. Dư Luyện hai tay chạy đến Tử Nghiên cao ngất trên hai vú. Nắm này hai điểm kiên đỉnh. Đồng thời sa đọa tâm viêm phân ra vài lưu dục viêm, du thoáng tại Tử Nghiên thân thể. A. Ân. Ai nha? Như thế nào thư thái như vậy? Ừ. Phía dưới. Phía dưới thật kỳ quái đâu. Ân. A a. Tử Nghiên đã bị chọc cho dục hỏa tăng vọt, được kêu là huyệt dâm, là hấp thu năng lượng mấu chốt bộ vị, phía sau nghi thức thoải mái hơn đâu rồi. Đến ngươi trước nếm thử này. Dư Luyện rút ra bị Tử Nghiên dâm thủy thấm ướt dương vật, đem Tử Nghiên đè vào trong quần, đem dương vật đưa tới Tử Nghiên bên miệng. Ân, thơm quá nha. Liêu dục viêm sử Tử Nghiên khát cầu thứ mùi này, muốn ăn liền thử xem a. Đây là nghi thức trọng yếu khí cụ đâu rồi, kêu dương vật to, một hồi cùng với của ngươi huyệt dâm kết hợp đâu rồi. Ngươi ăn thời điểm muốn dùng ngón tay sờ sờ huyệt dâm nhé. Ừ. A. Hưu. Hưu. Ân. Tử Nghiên tham ăn đem Dư Luyện dương vật hút vào trong miệng, hút, đầu lưỡi vây quanh dương vật chuyển động, mềm mại ngọc thủ mò tới bộ phận sinh dục của mình, tại trên âm hạch nhỏ nhu lên. Dư Luyện đắc ý dùng hai tay siết chặt lấy, giữ lấy đầu nàng, rất động khởi hạ thân, nhìn dưới thân thanh thuần xinh đẹp long hoàng chính cho mình hàm dương vật, Dư Luyện thoải mái bất diệt nhạc hồ. A. Ân. Tử Nghiên ô ô rên rỉ, chỉ chốc lát nộn tay liền dính mình dâm dịch, cái này gọi là bú liếm nha, là nữ nhân cấp nam nhân yêu mến làm việc. Sau khi nói xong mặc kệ Tử Nghiên có nghe hay không, Dư Luyện rất nhanh rút ra dương vật, tại trong hư không đẩy ngã Tử Nghiên. Tử Nghiên, ngươi thoải mái sao? Thật thoải mái nha. Tử Nghiên tay cơ hồ không dừng được, đúng rồi, khi tiến vào nghi thức bước tiếp theo phía trước, ngươi muốn vẫn như vậy lộng dâm huyệt, thẳng đến đạt tới lúc thoải mái nhất. Ta biết sử dụng này tiến vào của ngươi huyệt dâm rồi, tốt. Nha. Tử Nghiên thích, trong hư không, xinh đẹp thiếu nữ Tử Nghiên cứ như vậy hai chân tách ra, tay nhỏ bé châm ngòi lấy phấn nộn lồn nhỏ, tại Dư Luyện trước mặt đem mình biến thành dâm thủy róc rách, không nên như vậy nhìn nhân gia. A. À. Tu tu a. À. Nha. Tử Nghiên muốn tiểu. A. À, không phải đi tiểu, gọi là cao trào nga. Đáng yêu tiểu Tử Nghiên. Dư Luyện nhìn Tử Nghiên sắp cao trào, rất nhanh xông tới, kháng trụ nàng một cái bắp đùi trắng như tuyết, to dài dương vật đẩy ra nhu động ngọc thủ, nhắm ngay miệng lồn nhất quán mà vào, nháy mắt đâm rách long hoàng màn trinh. A nha. Đau. A. Tiểu. Tử Nghiên cứu ra kiều tích tích thanh âm, nhưng là liền ngay sau đó đạt tới cao trào, sử này cảm giác đau đớn trong khoảnh khắc đã bị vô tận khoái cảm thay thế. Ân. A. Nha nha. Ân. A. A. Thoải mái a. Cao trào xong Tử Nghiên gắt gao ôm lấy Dư Luyện, bạch tuộc vậy ôm lấy hắn, thanh nhỏ như mũi kêu ghé vào lỗ tai hắn nói đến, còn có thể một lần nữa sao? Hắc hắc, quả nhiên là long tính bản dâm a, bảo ta hảo ca ca sẽ thấy đến. I a a a. Hảo ca ca, sát Tử Nghiên huyệt dâm nha, nha nha. A. Thật thoải mái. Huyệt dâm. Tốt. Mau nữa chút. A. À. Ặc. À. A. À. Tử Nghiên thật thoải mái, Dư Luyện Quốc động về sau, Tử Nghiên vui sướng kêu lên, tựa như ăn đường giống nhau vui vẻ. Dư Luyện cảm thụ được Tử Nghiên xử nữ trong lồng nhỏ cường lực hút kính, vui sướng vô cùng, ôm qua Tử Nghiên đầu lại là một trận lưỡi hôn, ân. A. A. Ân. A. A. Tử Nghiên huyệt dâm thật thoải mái a. Thích nhất. A. Thích Dư Luyện ca ca rồi. A. Là Dư Luyện ca ca dương vật to cho ngươi thoải mái nha. Dư Luyện vẻ mặt cười xấu xa. A. Ân. Dương vật to. A. Tử Nghiên thích. Dương vật to. Ta. A. Nha nha. Rất thư thái. Này nghi thức thật tốt, Tử Nghiên phối hợp rất động cái mông nhỏ, đủ thắt lưng màu tím tóc dài bay lượn, lập tức có ăn ngon theo ca ca dương vật đi ra, Tử Nghiên mau tới tiếp hảo nha. Dư Luyện khô lấy làm đột nhiên rút ra dương vật, Tử Nghiên hội ý quỳ xuống, giơ lên đầu, đối với Dư Luyện dương vật hé miệng, lè lưỡi, phốc suy, bạch trọc tinh dịch theo Dư Luyện mã nhãn lý phun ra, đại cổ xuất tại Tử Nghiên tinh xảo trên mặt đẹp, lại chảy tới trong miệng của nàng. Tử Nghiên tham lam lè lưỡi liếm láp lấy chung quanh tinh dịch, hơn nữa bắt lấy Dư Luyện dương vật mảnh hút, thơm quá nha, có còn hay không, lại cho Tử Nghiên một ít nha, a, a, a, tiểu Tử Nghiên thật sự là tham ăn đâu rồi, Dư Luyện ca ca muốn nghỉ ngơi một hồi mới có thể lại bắn ra nha, nhưng là Tử Nghiên hiện tại đã nghỉ ăn nha, Tử Nghiên huyệt dâm cũng muốn thôi. Tử Nghiên phe phẩy Dư Luyện cánh tay của, thực bắt ngươi không có biện pháp. Được rồi, vậy ngươi xoay qua chỗ khác nằm úp sấp tốt, đem ngươi phấn nộn tiểu kiều đồn đối với ta, ta đút cho ngươi ăn. Ừ, giữ lời nói nha, Dư Luyện vận khí đấu khí, rất nhanh sung nổi lên dương vật, lại từ phía sau tiến nhập Tử Nghiên, êm tai yêu kiều lại lần nữa vang lên. Lại một lần nữa cao trào sau, Tử Nghiên thân thể mềm mại run run, chậm rãi thu nhỏ lại có biến thành tiểu cô nương bộ dạng. Cao cỡ nửa người tiểu lô ri cứ như vậy tiếu xanh xanh bắt tại Dư Luyện trên người, làm hắn tràn đầy tội ác cảm giác, thật sự là làm bậy a, nếu cấp vị kia có yêu thích trẻ con phích thiên yêu hoàng trưởng lão, hắn còn không vui chết. Dư Luyện thầm nghĩ trong lòng, nhìn tiểu Tử Nghiên đáng yêu khuôn mặt nhỏ nhắn, Dư Luyện tâm một trận yêu thương, giữ chặt phấn nộn tay nhỏ bé, tiếp tục đút vào lên, thật dài dương vật. Tùy ý cắm xuống đều có thể đỉnh đổ Tử Nghiên chỗ sâu nhất chưa thành thục tử cung, Dư Luyện đem nàng bình đặt tới hư không, tách ra nàng hai cái phấn nộn tiểu thối, ông vô cùng tội ác tâm tình hưng phấn lại một lần nữa đem lớn dương vật ngạnh sinh sinh chen vào tiểu lô ri lồn nhỏ, nhanh chợt lồn nhỏ đem Dư Luyện to dài dương vật cô càng chặt hơn, tiểu Tử Nghiên y y nha nha kêu không ngừng, sau lại Dư Luyện phát hiện, Tử Nghiên vẫn không thể tự chủ khống chế thân thể biến hóa. Thường xuyên tại cao trào sau thành lớn nhỏ đi, nhưng là tâm trí thủy chung là cái ngây thơ vô tri tiểu cô nương, thân thể biến hóa cùng ngây ngô cùng thành thục, cũng tương đương với đổi lại khẩu vị cấp Dư Luyện mang đi vô tận lạc thú. Chính là như vậy, nghiêng nghiêng, đúng, nga, thoải mái, một cái tiếu xanh xanh tiểu lô ri, tóc tím phi eo, không sợ nhỏ, ngồi chồm hổm tại một cái khí chất phi phàm nam tử nhảy qua tại, tay nhỏ bé nắng bóp hai cái trứng. Miệng bẹp bẹp hầu hạ lấy quy đầu, thỉnh thoảng hoàng nghiêng đầu, đầu lưỡi ra sức liếm quá thân gậy, nhìn Tử Nghiên mắt to như nước trong veo tình chớp chớp nhìn mình, Dư Luyện cảm thấy tâm đều phải hóa, thưởng cho dường như đem bàn tay to chuyển qua Tử Nghiên thường thường ngực nhỏ lên, nắm hai hạt phấn hồng nổi lên, a, à, Dư Luyện ca ca. Tử Nghiên đã bị kích thích, kêu lên, tiểu Nghiên Nghiên, như vậy bãi, ca ca cũng cho ngươi liếm liếm, Dư Luyện chấp khởi Tử Nghiên. Để cho nàng nằm úp sấp tại trên người mình, đem nàng cái mông nhỏ chuyển tới trước mặt mình, miệng liền hướng tới kia kiều tiểu khả ái âm thần dán đi lên, a a, ngứa quá a, a, Tử Nghiên cũng không thể lạc hậu nha, a, siêu, xíu, Tử Nghiên cũng hai tay nắm ở trước mặt dương vật to, há to miệng, cực lực ngậm xuống toàn bộ quy đầu, đầu lưỡi tại quy quan bán đứng lực quét qua quét lại. Cặp bao tay thượng sáo xuống, Dư Luyện đem đầu lưỡi thật sâu đưa vào, phối hợp với sỉ khẽ cắn chặt Tử Nghiên tiểu đậu đậu, nghiền nát mà bắt đầu, biến thành Tử Nghiên kiều tiểu thân hình kịch liệt vặn vẹo, thậm chí giơ lên đầu, đầu lưỡi ngoại thân, nước miếng chảy một thân, a, à, Dư Luyện ca ca đừng cắn, Tử Nghiên, Tử Nghiên không chịu nổi. A, à, tới rồi. Tử Nghiên gắt gao ôm Dương Vật to, đem khuôn mặt dán ở phía trên, hai mắt nhắm nghiền, tiểu mông không được đong đưa, hoa kính ở chỗ sâu trong trào ra róc rách chất mật, chảy dư luyện vẻ mặt đều là. Tử Nghiên cao trào tiến đến, căng thẳng thân thể lại chậm rãi thành lớn, hai chân không ngừng đưa dài, cho đến một đôi tác phẩm nghệ thuật vậy đùi đẹp thành hình, kia đặt ở dư luyện rắn chắc nơi bụng hai hạt tiểu nho, cũng chậm rãi phồng lớn, biến thành hai luồng kiên đỉnh mềm mại quả cầu thịt. Cảm thụ được trên người Tử Nghiên biến hóa, dư luyện thật thật tại tại cảm nhận được một loại thần kỳ ý cảnh, lập tức Dương Vật bị ấm áp sở vây quanh, hơn phân nửa căn đều bị Tử Nghiên ngậm vào miệng, chất đầy khoang miệng. Tốt lắm Tử Nghiên, chớ ăn rồi, cho ngươi phía dưới miệng chịu chút. Dư luyện vỗ vỗ Tử Nghiên mông, ý bảo chính nàng ngồi trên đến. Tử Nghiên phun ra Dương Vật, nghi ngờ nháy mắt một cái, xoay người dựng lên, chân dài vượt qua dư luyện thắt lưng, lồn nhỏ dừng ở trực đỉnh đỉnh trên Dương Vật phương, sau đó mở miệng hỏi, là thế này phải không? Đúng, Nghiên, lấy tay phù tốt nó, sau đó ngồi lên, dùng huyệt dâm nuốt vào. Tử Nghiên nghe theo, làm mật bi chậm rãi nuốt hết dư luyện Dương Vật, trong lồn nhỏ bị cướp đoạt thành thịt khiến nàng nhịn không được vui thích phát ra âm thanh, a, à, còn không đợi Tử Nghiên tọa thực, dư luyện xấu xa thẳng lưng đỉnh đầu, a, à, nha. Tử Nghiên bụng đau xót, kêu sợ hãi lấy về phía trước nhất khuynh, hai tay xanh tại dư luyện trên ngực, dư luyện đầy cõi lòng nụ cười bắt lấy hai no đủ ngạo nghễ ưỡn lên mỹ nhũ, không được nắng bóp, vừa mới đùa là hai khỏa tiểu nho, hiện tại lại trở nên ta một bàn tay căn bản cầm không được, ha ha, Nghiên Nhi thật là đẹp hay a. À? Dư luyện than thở, liếc qua sắc mặt phiếm hồng Tử Nghiên, ôm nhu nói, chính mình động a, à, nâng lên cái mông của ngươi, sau đó lại buông. Ngươi muốn bao nhiêu khoái cảm liền động nhiều mau, ân. Tử Nghiên sẽ cố gắng. Nha. A, à, tại không muốn người biết cổ long ảo cảnh lý, dư luyện tận tình thưởng thức hai loại hình thái Tử Nghiên bất nhiễm một tia trần tức giận thân thể mềm mại, cơ hồ đùa bẩn hết nàng mỗi một tấc da thịt, làm cái gì cũng đều không hiểu Tử Nghiên biết rõ nam nữ sung sướng, học được nàng cả đời cũng sẽ không tiếp xúc được hoang ái ngôn ngữ cùng tư thế. Cỡ nào không biết xấu hổ không tao chuyện tình, đều ở đây dư luyện giải thích xuống, trở nên hợp tình hợp lý, giống như giao cho Tử Nghiên là một hồi khoái hoạt trò chơi. Hai người không biết ngày đêm ái ân lấy, dư luyện lần lượt gây cho Tử Nghiên tinh dịch cùng cao trào, đơn thuần Tử Nghiên rất nhanh liền mê luyến lên hắn, bắt đầu chiếu dư luyện dạy tích cực chủ động hầu hạ hắn, lấy lòng hắn, chậm rãi đem thể xác và tinh thần đều giao cho hắn. Trải qua mấy ngày nữa dạy dỗ, Tử Nghiên học xong rất nhiều kỹ xảo, khí chất cũng theo ngây ngô trở nên càng thêm mê người, nha. Dư luyện ca ca. Tử Nghiên không được. A, à, ca ca thật là lợi hại, cổ long ảo cảnh ở bên trong, Tử Nghiên tự phát bay lên, hai tay xanh tại dư luyện trên ngực, mông trắng nương đùi đẹp không ngừng đặng khúc nhi cao thấp lên xuống lấy, dùng toàn là nước lồn nhỏ phun ra nuốt vào lấy dư luyện Dương Vật, ách a, à, chính tốt đẹp lên xuống lấy. Đột nhiên Tử Nghiên liền hung hăng ngồi xuống, vòng eo không được hoa viên, đạt tới cao trào. Sau khi cao triều, Tử Nghiên bổ nhào vào sớm dư luyện trên người, rất tròn vú ép thành một đoàn, đang lúc dư luyện tưởng ôm chầm Tử Nghiên lúc, theo Tử Nghiên đột nhiên bộc phát ra một cổ bàng bạc lực lượng. Nhất thời bên trong không gian kim quang bắn ra bốn phía, long hoàng lực tại Tử Nghiên trong cơ thể vận chuyển, vang vọng huyễn giới. Ngao, một tiếng thanh thúy rồng ngâm, Tử Nghiên dương đứng người dậy. Lên tới không trung, con ngươi từ tử chuyển kim, trần bóng trên vai trần cũng chậm rãi sinh ra một đôi hoàng sí, bốn sao đấu thánh hơi thở hơi hơi khuếch tán, trực tiếp đem thực lực xa xa không bằng dư luyện đánh bay thành trọng thương. Long hoàng lực thức tỉnh, vô số trí nhớ đoạn ngắn xuất hiện ở Tử Nghiên trong óc, truyền thừa nàng một ít trí nhớ cùng kiến thức, khiến cho tâm trí của nàng nháy mắt thành thục. Tử Nghiên sắc mặt đỏ bừng, cảm thấy sỉ nhục vô cùng. Đấu thánh cảnh giới khiến cho nàng mạnh mẽ khám phá dư luyện tinh thần lừa gạt, lập tức liền lạnh lùng nhìn phía dư luyện, Nghiên, Tử Nghiên, ngươi làm sao vậy? Không thương ta sao? Dư luyện tại uy áp tiếp theo khi nghẹn lời, hèn hạ người, của ngươi dị hỏa dâm tà vô cùng, cũng không phải chính nhân quân tử, mạo phạm bổn hoàng, chết, mờ mịt thanh âm uy nghiêm theo Tử Nghiên miệng truyền ra, đúng lúc nổi bật thân hình bại lộ ở trong không khí. Cũng vẫn như cũ thần thánh vô cùng, Nghiên, ngươi không phải thích nhất Dương Vật to của ta sao, mấy ngày nay ngươi như vậy mê luyến nó, ta gây cho ngươi bao nhiêu nga khoái hoạt, ngươi bỏ được sao? Dư Luyện vừa nói, một bên điên cuồng thúc giục Sa Đọa Tâm Viêm. Này, đây đúng là ngươi đáng chết chỗ. Tử Nghiên thoáng hồi tưởng, mạnh mẽ áp chế này mê người hãm sâu cảm giác, băng lạnh xuống. Lợi, dụng bổn hoàng ngây thơ vô tri, ngươi tội ác tày trời. Tử Nghiên, Long Hoàng tiền bối sai lầm truyền thừa ảnh hưởng ngươi, chờ ngươi tỉnh táo ta lại tới tìm ngươi a, tin tưởng ngươi cả đời đều sẽ nhớ rõ ta Dương Vật tư vị, đáng tiếc ta chỉ cố hưởng thụ, chưa tại ngươi yếu ớt khi mang cho ngươi thượng đế dâm hoàng, chưa xong nhiệm vụ, ta sẽ lại tới tìm ngươi đấy, thân ái Nghiên, hắc hắc. Dư Luyện chút nào không hoảng hốt lấy ra một cái huyền thiết lệnh, này làm trong nháy mắt vượt qua nghìn dặm, đấu thánh đều không thể ngăn chỉ ta trốn chạy, tạm biệt rồi. Chờ ta mang tới phong thánh tán sẽ cùng ngươi hoan ái, ha ha, sau cùng đưa ngươi cái lễ vật, không cần mỗi ngày nghĩ tới ta nhé. Dư Luyện ung dung chạy trốn, biến mất trước đầy trời phấn lửa tụ thành một đạo hồng nhạt tia chớp, vận tốc ánh sáng nhằm phía Tử Nghiên, bị này trong cơ thể tâm viêm tiếp dẫn đi vào, toàn bộ phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch. Hồng nhạt tia chớp vừa vào thể, Tử Nghiên lập tức sắc mặt lại hồng nhuận, nhưng là nàng dù sao cũng là một vị đấu thánh. Rất nhanh liền áp chế trong cơ thể dị hỏa dao động, đã xảy ra loại sự tình này, hoàng là mình tự nguyện, thậm chí cơ hồ thích cái kia khi dễ chính mình vô tri nam nhân, Tử Nghiên sắc mặt ảm đạm xuống dưới, đột nhiên không biết như thế nào đối mặt Tiêu Viêm rồi. Nàng quỳ chán nản ngồi dưới đất, hoàng sí thu nạp, nhìn trong lồng nhỏ còn tại chảy ra Dư Luyện tinh dịch, chảy xuống đến trên đùi, không khỏi khuôn mặt nhỏ nhắn nóng bỏng, xấu hổ không chịu nổi, bốc hơi trên đùi trắng mịn tinh dịch. Tự nhiên tỉnh táo điều tức lấy thân thể, ổn định đấu thánh lực lượng, chậm rãi thông dong lên, vừa nội hồng nhạt ngọn lửa rung lên, Dư Luyện bộ dáng ôn nhu đột nhiên nổi lên, ngay tại Tử Nghiên thất thần lúc, cổ long ảo cảnh một trận lắc lư, kinh hãi Tử Nghiên chân tay luống cuống. Giờ phút này long đảo ngoại chính phát sinh kịch liệt quyết chiến, Tam Đại Long Vương đã được đến Tử Nghiên lột xác tin tức, trước tiên tiến đến bao vây diệt trừ nàng, người phía dưới loạn đánh nhau. Không ai có thể ngăn cản Tam Đại Long Vương, bọn họ tìm được rồi cổ long huyễn giới, đang ở mãnh liệt oanh kích lấy này phiến hư không. Bên trong ảo cảnh Tử Nghiên đã đoán được là chuyện gì xảy ra, nhưng là tệ nhất chính là mình không có quần áo, một khi huyễn giới bị oanh khai, nhìn thấy chính hắn một bộ dáng, Long Hoàng uy áp đem hoàn toàn quét rác, phía ngoài oanh kích càng ngày càng kịch liệt, thời khắc nguy cấp nhất, Tử Nghiên nếu có điều cảm giác. Vận khởi một bộ được từ trong trí nhớ Long Hoàng dành riêng đấu kỹ, theo trong huyết mạch mở ra nhất phiến không gian, triệu hồi ra một thân màu vàng lợt chiến giáp dán thật chặt tại lã lướt có hứng thú trên thân thể mềm mại, buộc vòng quanh kia tuyệt đẹp mà khiêu gợi đường cong, nhàn nhạt cám dỗ bên trong, cất giấu một loại thứ xưa người tủy vậy lạnh lùng. Mặc vào chiến giáp, Tử Nghiên vương giả phong phạm hiện ra hết, tâm dần dần lạnh lùng lên, lẳng lặng điều tức lấy. Chờ đợi Tam Đại Long Vương phá vỡ mà vào mảnh không gian này, hoành. Cổ long huyễn giới vỡ ra một đạo mồm to, tam đạo thân ảnh ngay lập tức nhảy vào, đứng vững sau, huyễn giới lại chậm rãi khép kín. A, đã hấp thu xong, quả thật có một tia long hoàng oai, bất quá hẳn không có hoàn toàn dung hợp tiếng huyết mạch a, chúng ta còn có thể đem long hoàng căn nguyên đề luyện ra, tiểu chất nữ, chính mình đem căn nguyên bước đi ra a. Đừng làm cho các thúc thúc động thủ, Tam Đại Long Vương ngạo nghễ mà đứng, nhàn nhạt đối với phía trước màu vàng uy nghiêm thân ảnh nói xong, ba vị đấu thánh cường thịnh khí huyết liên tiếp thành một cái quán thông không gian khí trụ, giống như hết thảy đều tại trong khống chế, Tử Nghiên mở to mắt, màu vàng con ngươi sát ý chớp động, nàng đứng dậy, thư giãn một chút lả lướt thân thể, trong miệng truyền ra mờ ảo lời nói, ba vị, đều là phản tộc tử tội, hừ, tiểu nha đầu không biết trời cao đất rộng. Nghĩ đến luyện hóa Long Phượng căn nguyên quả liền vô địch bất thành. Bắc Long Vương bóp động quả đấm, trống được ù ù rung động. Bổn hoàng hôm nay muốn đang phân liệt đã lâu thái hư cổ long tộc, không biết hối cải kẻ phản nghịch, không có người có thể cứu các ngươi rồi. Tử Nghiên siêu nhiên nói xong, vương giả uy nghiêm hiện ra hết, giống như có lẽ đã cấp ba vị Long Vương xử tử hình. Vậy đến chiến A, chúng ta không thừa nhận ngươi vị này Long Hoàng. Tây Long Vương hét lớn. Trên người màu xanh chiến giáp ong ong chấn động, cùng hắn khí tức cường đại hô ứng lên, hai vị tam tinh đấu thánh, một vị bốn sao đấu thánh. Tử Nghiên con ngươi lạnh như băng đảo qua Tam Đại Long Vương, trong lòng đừng đánh giá, sau đó không có chút nào thèm quan tâm nói, các ngươi cùng lên đi, cũng không biết ngươi từ đâu tới tự tin. Đông Long Vương cười lạnh, cuồng vọng. Nam Long Vương cũng là rống giận, chính mình tung hoành tứ hải, hôm nay lại bị một nữ nhân khinh thị, cuồng cùng không cuồng, thử xem liền biết. Tử Nghiên lạnh nhạt nói, ngọc thủ phất một cái, một mảnh kim quang vẫy ra, kèm theo Long Hoàng uy áp, phốc, thố không kịp đề phòng Nam Long Vương cùng Tây Long Vương bị tảo nhảy ra đi, mặc dù không có bị thương, nhưng là cực kỳ chật vật, chúng ta đều là bốn sao đấu thánh, ngươi làm khó dễ được ta. Đông Long Vương ổn định thân hình không có bị ném đi, nhưng cũng không nhịn được hét lớn, không nghĩ tới đối phương thật sự dám đồng thời công kích ba người bọn hắn, giết ngươi tiểu nha đầu này. Tây Long Vương hung tợn quát, ba vị Long Vương không dám khinh thị, dắt tay nhau mà lên, khổng lồ đấu khí hội tụ tại một chỗ, cùng Tử Nghiên màu vàng đấu khí kịch liệt đụng vào nhau, đánh cho huyễn giới không xong, bạo ngược năng lượng tán loạn, giờ phút này Tiêu Viêm đang toàn lực phi hành. Lo lắng chạy tới Cổ Long đảo, Cổ Long ảo cảnh ở bên trong, tứ đạo thân ảnh đánh nhau, từng đợt năng lượng kinh người theo giao thủ chỗ khuếch tán khai, đảng tét hư không, vài tiếng trầm đục, trong đó nhất đạo thân ảnh hơi có chật vật té bay ra ngoài, một ngụm chất lỏng màu vàng phun ra, năng lượng gió xoáy ở bên trong quanh quẩn, ba đạo thân ảnh mạnh mẽ rắn rỏi cùng một đạo nổi bật thân ảnh của nhô lên cao đối lập, ba người đều là trung niên nhân bộ dáng, nhưng trong lúc giở tay nhấc chân, khí phách lộ, hiện ra hết kiêu hùng bản sắc, ta còn tưởng rằng ngươi lại thật lợi hại, không nghĩ tới cảnh giới đều không có ổn định. Đông Long Vương hài hước cười, so với trước buông lỏng không ít, tiểu chất nữ, ngươi đánh không lại ta nhóm ba người liên thủ, ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói đi, khỏi bị da thịt khổ, thống nhất Long đảo người cũng sẽ không là ngươi tiểu nha đầu này. Tam Đại Long Vương sắc mặt thoải mái, Tử Nghiên ở trong chiến đấu đột nhiên cảnh giới ngã xuống đến tam tinh đấu thánh. Bọn họ đã bị thương Tử Nghiên, vì vậy cảm thấy đã ổn định thắng khoáng, hừ, điềm táo, bổn hoàng nhất định phải thống nhất Long đảo. Tử Nghiên kiên định nói, không biết sống chết, các thúc thúc cũng không muốn giết ngươi, đừng khăng khăng một mực, cảnh giới cũng không ổn, ngươi làm sao có thể tại ba chúng ta Đại Long Vương trong tay thủ thắng đâu này, đúng đấy, ngươi nếu lại là phản kháng, đừng trách bổn vương bắt ngươi sinh chỉ tiểu Long Hoàng. Tử Nghiên không hề đáp lời. Trên người tràn ngập ra một loại làm người ta hết hồn đáng sợ uy áp, loại này uy áp, lai nguyên ở một thanh đột ngột xuất hiện chất lỏng vậy màu vàng trường kiếm. A, à, đồ long kiếm, ngươi có thể triệu hồi đồ long kiếm. Bắc Long Vương khiếp sợ đến cực điểm, hắn đồng dạng thân là bốn sao đấu thánh, này đấu kỹ đều liền cả hắn đều không sử ra được, không nghĩ đến cái tiểu nha đầu này thế nhưng thành công. Tử Nghiên trực tiếp cùng bọn họ đại đánh nhau, mượn dùng đồ long kiếm đối Long Vương uy áp. Lần này vững vàng chế trụ Tam Đại Long Vương, nhưng là Tử Nghiên dù sao cũng là không hoàn toàn thành thục Long Hoàng, kinh nghiệm cũng không đủ, chiến đấu lâu, thế cục mà bắt đầu xoay, vành một tiếng, đồ long kiếm nứt vỡ rồi, Tử Nghiên lập tức có vẻ tương đương uể oải, giờ phút này nàng kim giáp đã nhiều chỗ vỡ tan, tràn ngập cám dỗ thân thể mềm mại lấm tấm lộ ra. Nhìn ba vị Long Vương miệng đắng lưỡi khô, nha đầu kia dáng người thật không sai nha, phía trước còn không có phát hiện đâu. A ha, đột nhiên muốn chơi ngoạn nàng, cảm giác kia nhất định rất mỹ diệu, làm Long Hoàng, ha ha, Tử Nghiên khuôn mặt đỏ lên, nghe Tam Đại Long Vương già mà không kính lời nói, thầm mắng một tiếng vô sĩ, nàng định khí ngưng thần, ngửa mặt lên trời khiếu ra một tiếng trồng ngâm, sau lưng bốc lên nhất đạo cự đại hư ảnh, Tử Nghiên ánh mắt tập trung Bắc Long Vương, cùng cự ảnh ngay lập tức tới, lôi đình một quyền, Tam Đại Long Vương phản ứng nhanh chóng. Hai người liên hợp đẩy dời đi một tấm cự móng để ở hư ảnh, tên còn lại trở lại duỗi chân đảo qua, mãnh lực đá vào Tử Nghiên trên bụng, đem chi bính bay ra ngoài, nơi bụng kim giáp toàn bộ vỡ vụn, vết rách vẫn kéo dài đến đùi. Tử Nghiên che trơn bóng bụng đứng lên, không ngờ vừa có động tác, ngăn trở tư mật bộ vị chiến giáp thế nhưng tự hành bóc ra rồi, bị màu vàng âm mao quay chung quanh mật bi cứ như vậy đột ngột bại lộ tại Tam Đại Long Vương trước mặt, Tử Nghiên cả kinh. Vội vàng đi che, mà lúc này răng rắc một tiếng, ngực giáp cũng rớt một cái, tuyết trắng kiên đỉnh vú mềm cứ như vậy nhảy ra một cái, nhất thời làm Tử Nghiên cảm thấy xấu hổ vô cùng, uy nghiêm không còn sót lại chút gì. A, à, tiểu nha đầu không mặc áo lót nha, ha ha, Long Hoàng đại nhân, đây là đang trần truồng đại chiến Tam Đại Long Vương sao, trả cho chúng ta xem Long Hoàng đại nhân lỗ lồn bé nhỏ. Xem ra ngươi yêu thích ta vừa rồi sinh tiểu Long Hoàng đề nghị. Như vậy ngươi thực hưng phấn a, à, tiểu dâm long nha, a, à, thật sự là mê người, không cần câu dẫn của ngươi các thúc thúc a, à, Tam Đại Long Vương thấy thế, cười ha ha, ngươi một lời ta một lời nhạo bán Tử Nghiên, thắng bại đã phân, bọn họ có lòng tin tuyệt đối, Tử Nghiên tuyệt đối đánh không lại bọn hắn. Tam Đại Long Vương lời nói, như tinh thần đấu kỹ bình thường công kích tới Tử Nghiên, nàng vẻ mặt đỏ bừng, cùng Dư Luyện Triền Miên ngày lại một chợt lóe quá, thân thể bắt đầu ngứa mà bắt đầu, trong cơ thể ngọn lửa bắt đầu thiêu đốt, Sa Đọa Tâm Viêm phóng xuất ra thúc dục nhân cao trào hơi thở. Gặp Tam Đại Long Vương lẫn nhau thương thảo mà bắt đầu, Tử Nghiên nắm lấy cơ hội, một tay vận khởi đấu khí, hóa thành một đạo kim quang lại vọt tới, muốn thừa cơ xử lý một người. Bắc Long Vương khóe miệng nhất câu, huy tụ vung ra một bao thuốc bột, chính xác đánh vào Tử Nghiên trên người. Một giây kế tiếp, Tử Nghiên đã gục Bắc Long Vương trong lòng, hoàng sĩ đều biến mất không thấy gì nữa, không kịp đợi. Tiểu mỹ nhân. Bắc Long Vương ôm sát Tử Nghiên, bóp chặt hai tay của nàng, làm càng dùng trong ngực xoa nàng lộ ra một cái vú trắng, thô ráp cảm giác làm mềm mại đầu vú nhanh chóng đứng lên. Ân. A. Đây là có chuyện gì? Tử Nghiên giãy giụa bất động, hoảng sợ hô, không hề như vậy thông dong cao ngạo, chẳng lẽ là gần nhất xuất hiện thuốc tiên phong thánh tình dục tán? Tây Long Vương như có điều suy nghĩ, đúng vậy, không nghĩ tới thật sự có thể che lại đấu thánh a. Bắc Long Vương cũng là cảm thán, thứ này mà ngay cả Dâm Tông mình cũng coi là trân bảo, ngươi tại sao có thể có đâu này? Nam Long Vương khó hiểu, hắc, đây là ta đi Dâm Tông trộm, xuyên qua hư không không phải là đời ta cường hạng sao, ha ha. Bắc Long Vương có chút đắc ý, bất quá ta nhưng là mạo không nhỏ nguy hiểm, dâm bên trong tông bộ lại có đấu thánh trấn thủ, muốn không phải chúng ta này bộ tộc, có đặc thù bản lĩnh, tuyệt đối sẽ bị phát hiện đấy. Ba người vừa nói vừa ăn ý đối Tử Nghiên giở trò, cởi xuống nàng còn thừa lại quần áo, mò nàng hừ hừ ừ đấy, Bắc Long Vương lại trực tiếp ngậm môi của nàng, tham lam hút, đấu khí bị đóng cửa, Tử Nghiên trong cơ thể Sa Đọa Tâm Viêm điên cuồng bốc cháy lên, da của nàng chậm rãi lộ ra một tia hồng nhạt, không thể. Bổn Hoàng không thể lại có cảm giác. Tử Nghiên nội tâm điên cuồng gào thét, Long Hoàng Tôn Nghiêm để cho nàng cực kỳ mâu thuẫn chuyện như vậy. Nha đầu kia đều ướt, thủy vẫn không ngừng lưu a. Đụng đến Tử Nghiên lồn nhỏ đi Nam Long Vương không thể tin nói, xem ra nha đầu kia là nhất dâm phụ mầm a, không hảo hảo địch nàng có lỗi với nàng phụ mẫu, nàng này tư sắc tuyệt diễm, thế gian khó tìm, chúng ta trước hảo hảo hưởng thụ một trận, đợi chơi chán tại lấy ra nàng Long Hoàng lực, đổi cùng thiên yêu hoàng trọn đời vì sướng, chúng ta cứ tiếp tục đương Long Vương. Bắc Long Vương đề nghị, ta ra thuốc. Ta tới trước phá thân không thành vấn đề a, không phải, không cần. Tử Nghiên dãy Nam Long Vương môi, tuyệt vọng hô lên, thân thể mềm mại vặn vẹo dãy dụa. Bắc Long Vương song chưởng nhất cổ, thiếu chút nữa cắt đứt Tử Nghiên thân thể mềm mại, kịch liệt hít thở không thông cảm đánh úp lại, như vậy hai chân đạp một cái, thiếu chút nữa hôn mê, Sa Đọa Tâm Viêm thừa cơ đốt nhập trong óc, Tử Nghiên da thịt một mảnh phấn hồng, đôi mắt từ kim chuyển phấn. Không đợi hai người khác trả lời, Bắc Long Vương chấn đi quần áo, lộ ra cường kiện hữu lực tinh tráng nam thể, mãnh liệt nam tính hơi thở kích thích mơ hồ Tử Nghiên chủ động tách ra hai chân, nghênh đón Bắc Long Vương cự căng, thật sự là dâm đảng a, thuốc tiên thôi tình hiệu quả tốt như vậy sao, nghĩ như vậy muốn a, cũng hoài nghi ngươi không phải xử nữ rồi, nha, trước mặt nóng quá a, còn sẽ hút, Bắc Long Vương giơ cao giữ tận dương vật, hung hăng quán vào Tử Nghiên lồn nhỏ. Mặt ngoài thô ráp viên bi kích thích Tử Nghiên kịch liệt vặn vẹo, Nam Long Vương vừa thừa cơ bắt lấy cầm kia một đôi gọi tới gọi lui tiểu bạch thỏ, chợt nghe Bắc Long Vương gầm lên giận dữ, mẹ nó! Này tiểu tiện nhân đã không phải là tấm thân xử nữ rồi, a, nàng nhỏ như vậy, ai làm đó a. Tây Long Vương cũng chấn kinh rồi, đợi một chút, trong cơ thể nàng dị thường lửa nóng, a, dị hỏa. Bắc Long Vương điều tra qua Dâm Tông, lúc này đoán được nguyên do. Đây, là Sa Đọa Tâm Viêm, hợp thành dị hỏa, quỷ dị vô cùng, khả nó không phải thuộc loại dâm tông kỳ tài dư luyện nha, chẳng lẽ, xem ra phá tộc của ta Long Hoàng xử nữ người nhất định là kia dư luyện, ân, về sau tất đi đòi cái cách nói, dám đánh ta thái hư cổ long tộc chú ý của, hừ, e hèm. Ân. A. Nha. Dùng sức. A. Tử Nghiên bị dạy dỗ quá. Tiềm thức trên rỉ đưa bọn họ theo tức giận kéo lại, tiểu lãng lơ, tư thông ngoại tộc, điệt chết ngươi. Bắc Long Vương đem lửa giận phát tiết tại Tử Nghiên trên người của Dương Vật, khơi dậy long lân, hung hăng thổi mạnh Tử Nghiên lồn nhỏ vách tường thịt non, chà sát được Tử Nghiên một mảnh tê dại, mãnh liệt đi theo rất động khởi eo thon nhỏ, cùng bãi mông đẹp, lập tức liền cao triều, nha nha, kẹp chặt thật chặt a, hừ, như vậy dâm loạn tiểu nha đầu như vậy sẽ là Long Hoàng đâu rồi. Nam Long Vương mang qua Tử Nghiên đầu, đem chính mình nhỏ không nhất thiết Dương Vật nhét vào trong miệng của nàng, cái miệng nhỏ nhắn thực sẽ liếm, kỹ thuật quá tuyệt vời, đây tuyệt đối là dạy dỗ qua, a, hút ta thật là thoải mái. Tử Nghiên ngửi được Dương Vật hơi thở, si mê liếm láp hút, bản năng phát huy ra cùng dư luyện cùng một chỗ khi học được kỹ xảo. Tây Long Vương là cởi Tử Nghiên bộ ngực, cầm hai tuyết trắng vú mềm, đem Dương Vật kẹp ở giữa qua lại co rúm, toàn thân các nơi chế tạo khoái cảm lẫn nhau chạy truyền lại, Tử Nghiên bị ba vị thúc thúc đùa bẩn được cực kỳ sảng khoái, không dừng được chủ động phối hợp. Lúc này tại Cổ Long đảo không xa, dư luyện điều dưỡng tức giận hơi thở, nương cùng Sa Đọa Tâm Viêm liên hệ, viễn trình thi triển khống chế lửa phương pháp, sử Tử Nghiên trong cơ thể dị hỏa đình chỉ tác dụng, dị hỏa dừng lại, bị Long Vương rõ ràng cảm giác được Tử Nghiên lồn nhỏ không phía trước như vậy nóng, mà Tử Nghiên cũng bắt đầu có thể tự hỏi, tuy rằng các nơi truyền tới khoái cảm còn chưa phải ngừng trêu chọc cực hạn của nàng, nhưng so với vừa rồi ít có thể phản kháng tình huống muốn giỏi hơn nhiều, từ đâu? A. Ân. Tử Nghiên dùng sức đem Nam Long Vương Dương Vật đỉnh đi ra ngoài, a. Các ngươi thế nhưng. A. Các ngươi. Là bổn hoàng đấy. A. Thúc thúc, ta. A. Ân. Không thể. Như vậy chứ. Nha. A. Hắc, tiểu lẳng lơ ngươi khôi phục ý thức. Dư luyện ngươi nhận thức sao? Bắc Long Vương rút ra Dương Vật, để tại Tử Nghiên hậu đình, vấn đạo, hắn là ngươi người đàn ông đầu tiên a, có hay không trải qua ngươi nơi này? Không có. A. Không phải a. Đau chết. A. Bắc Long Vương mạnh cắm vào Tử Nghiên cúc huyệt, Nam Long Vương thấy thế lập tức tới bổ túc lồn nhỏ hư không, dư luyện là thế nào địch của ngươi? Ách a. Ân. A. A. Không nên nói nữa. A a, ngươi hoàng thích hắn, hắn là dâm tông người, đến đùa bẩn của ngươi. A. Không biết. Không. A. Bổn hoàng làm sao có thể? Ân. Nha. Bị dâm lửa cải tạo qua thân thể, cúc huyệt cũng truyền đến từng trận khoái cảm, ngươi liền này tiện dạng, ai cũng có thể ngoạn, ngươi cho là đời này còn có thể lấy ra lòng bàn tay của chúng ta sao? Ha ha, Long Hoàng. Chê cười, Bắc Long Vương xoa nắng Tử Nghiên thân thể, hung hăng vũ nhục nói, ê a. A. A. Ô ô. Ô ô. Nha. Bị ba vị thúc thúc không ngừng địch làm cho Tử Nghiên rốt cục khóc, hồi tưởng lại rời đi Tiêu Viêm sau nhất mạc mạc, hồi tưởng lại dư luyện ôn nhu, hồi tưởng lại mình dâm hành cùng sỉ nhục, tiểu cô nương một mặt bột phát ra, a. Nha. Không thể. A. Tử Nghiên. A. Không thể như vậy. A. Không cần Dương Vật a. Ân a. Mau rút ra đi. Ô ô, Tử Nghiên mặc dù như vậy kêu khóc, nhưng thon dài đùi đẹp lại bất tri bất giác leo lên Nam Long Vương, đầu lưỡi hoàng liếm Tây Long Vương thỉnh thoảng lao ra khe ngực đội lên bên miệng quy đầu, vẫn lạc Tâm Viêm lại bay lên, Tử Nghiên biểu tình bắt đầu biến hóa, tiếng rên rỉ cũng lớn lên, a. A. Ân. Bỏ qua. Rồi. A. Thoải mái nha. A. Tử Nghiên dần dần bị lạc tại trong dục vọng, đây là đang nàng thượng không hiểu chuyện liền mai phục nhân quả. Vì vậy nhân quả, cùng với khi thì bùng nổ Sa Đọa Tâm Viêm, Tử Nghiên lúc này hoàn toàn luôn vì mình ba cái thúc thúc phát tiết công cụ. Giờ phút này nàng không bao giờ nữa là lưng đeo toàn bộ cao cao tại Thượng Long Hoàng, chỉ là tại tam trọng khoái cảm, tại chính mình thân sinh thúc thúc gian dâm phối hợp, hưởng thụ tiểu cô nương, tại đi hướng Cổ Long đảo trên đường. Đám người Tiêu Viêm đụng phải thụ Tam Đại Long Vương chi yêu tiến đến trợ trận Thiên Yêu Hoàng tộc Thiên Yêu Tam Hoàng, đại đánh nhau, tại Tiểu Y Tiên cùng Thanh Lân dưới sự trợ giúp lực đập chết ba vị này đấu thánh, giải quyết rồi Thiên Yêu Hoàng phiền toái, Tiêu Viêm lòng như lửa đốt chạy tới Cổ Long đảo, vì chạy đi, hắn dùng tới tốc độ nhanh nhất, xa xa dứt bỏ rồi đi theo Thanh Lân cùng Tiểu Y Tiên. Đáng chết, đã đến Cổ Long Đảo, đập vào mắt đều là thi thể, Đông Long Đảo đã không có người sống. Tiêu Viêm trong lòng một trận tuyệt vọng, ngơ ngác nhìn hư không, cuối cùng là đã tới chậm, không biết Tử Nghiên còn sống hay không. Tiêu Viêm không ngừng nhớ lại cái kia đáng yêu tiểu nha đầu, ngày xưa cùng nhau khoái hoạt hóa thành bi thương. Vì sao a? Tiêu Viêm ngửa mặt lên trời thét dài, tinh thần lực mạnh tản ra, đột nhiên tìm kiếm đến một cái cổ quái không gian, trước mặt có dị hỏa còn sót lại năng lượng. Tiêu Viêm khống chế được dị hỏa, phá vỡ mà vào này phiến không gian, nhất thời nhất cổ quái dị hương vị tiến vào lỗ mũi, tinh dịch hương vị. Này! Tiêu Viêm kinh ngạc. Nhặt lên phiêu phù ở mặt đất một mảnh màu vàng áo giáp mảnh nhỏ, phía trên này là Tử Nghiên hơi thở. Đây là Tử Nghiên cùng Tam Đại Long Vương địa phương chiến đấu sao, kỳ quái a. Tiêu Viêm có mãnh liệt dự cảm không tốt, là nam nhân đều sẽ muốn như vậy cái loại này. Hắn nếu có điều mất tại mảnh không gian này lý du đảng, đột nhiên phát hiện hư không nơi bí ẩn có rất nhỏ tinh thần dao động, vì thế chạy nhanh đi qua dùng luyện đan sư đặc hữu tinh thần kỹ xảo tìm kiếm. Nhưng lại theo trong hư không làm ra mấy khối màu tím tinh thạch, bộ ảnh thạch, đây là một loại cực kỳ trân quý tảng đá, sản lượng cực nhỏ, có ghi lại chung quanh hình ảnh tác dụng, dùng tinh thần lực thúc giục liền có thể hình chiếu đi ra. Tiêu Viêm có chút khổ sở đem tinh thần lực duyên đưa tới, hưu, mặc dù có chút chuẩn bị tâm lý, nhưng Tiêu Viêm là tâm khảm chấn động, suýt nữa ngã quỵ. Trong hình, một cái cô gái xinh đẹp toàn thân trần trụi quỳ sát trên không trung. Tóc dài màu tím tán loạn không chịu nổi, mảnh mai cùng kiều đồng tạo thành một cái mê người độ cong, thon dài thân hình tràn ngập sức sống, mặt cười tinh xảo vô song, đúng là lớn lên trạng thái Tử Nghiên. Tử Nghiên trên người nhiều chỗ dính nồng đặc tinh dịch, phía sau chính có một uy nghiêm trung niên nam tử, đỡ lấy Tử Nghiên eo thon nhỏ dùng rắn chắc bụng cuồng giả đánh vào nàng tiểu kiều đồng, cực kỳ tráng kiện giữ tận dương vật đút vào mềm mại lồn nhỏ, mỗi một lần xuất nhập đều mang Tử Nghiên trong lồn nhỏ thịt non. Biến thành Tử Nghiên cố gắng dơ lên mông nghênh hợp rút ra đút vào, nhìn kỹ, hai người chỗ kết hợp đều đã ma sát ra bạch tương, mà ở Tử Nghiên trước mặt của, là một cái khác đồng dạng uy vũ bất phàm trung niên nam tử, chính ngẩng đầu lên hưởng thụ trong quần mỹ nhân cái lưỡi thơm tho phục vụ, Tử Nghiên nghiêm túc liếm láp lấy nam tử này dương vật, dùng đỏ tươi đầu lưỡi nhiễu lai nhiễu khứ, thường thường lại một miệng túi tiếng miệng mút vào, hơn nữa nét mặt của nàng cũng là có chút hưởng thụ. Giống như lại ăn cái gì mỹ vị giống nhau, cặp kia thon thon tay ngọc cũng không nhàn rỗi, trong đó một cái chính khuấy động lấy bên cạnh nhất người nam tử dương vật, cực kỳ có kỹ xảo dùng hai ngón tay xoa lấy kiềm quy đầu, chà sát đến chà sát đi. Tay kia thì tắc dâm đãng vuốt ve trước ngực mình cao ngất chỗ, trong hình ảnh Tử Nghiên dâm mị đến cực điểm, một bộ chưa thỏa mãn dục vọng bộ dạng, căn bản không nhìn ra một điểm bắt buộc, ngược lại như là nàng câu dẫn này ta một trưởng bối. Đột nhiên, trước mặt nam tử một trận phun ra, bạch trọc tinh dịch bắn ra Tử Nghiên vẻ mặt đều là, một ít chảy xuống đến bên miệng đấy, nàng đều dùng đầu lưỡi liếm vào miệng, sau đó ngẩng đầu đối nam tử kia cười, nói chút gì. Lúc này, sau lưng nàng nam tử cũng đột nhiên gia tốc, vài cái cuồng đỉnh, đính đến Tử Nghiên bộ ngực quả cầu thịt qua lại chớp lên. Tử Nghiên nhắm mắt vẻ mặt vui thích, miệng không ngừng hô cái gì, thân thể lay động. Mặc kệ con kia to lớn dương vật đem tinh dịch toàn bộ rót vào thân thể mình, hưởng thụ hoàng dư vị, Tử Nghiên lại một cuốn người, dạng chân đến bên cạnh nam tử trên người, giúp đỡ kia cùng tráng kiện dương vật, dùng cúc huyệt nuốt sống nó, hoành. Nhìn đến đây, Tiêu Viêm nhịn không được đánh nát khối này quý trọng bộ ảnh thạch, hắn điên cùng oanh kích lấy còn dư lại bộ ảnh thạch, hét lớn, tại sao có thể như vậy, không là thật, không gian năng lượng đều bị Tiêu Viêm dẫn tới cuồng bạo. Thẳng đến hắn tình trạng kiệt sức, bình tĩnh trở lại Tiêu Viêm chán nản tọa tại trong hư không, ít nhất đã biết Tử Nghiên tốt còn sống, hắn rất muốn tìm được Tử Nghiên, làm rõ ràng nàng vì sao biến thành như vậy, nhưng là này phiến hư không lớn như vậy, mặt khác Tam Đại Long Đảo nơi nào đi tìm a? Tiêu Viêm ở trong này dẫn theo một ngày, tâm tình rốt cục có điều bình phục, bất quá cũng kỳ quái, Thanh Lân cùng Tiểu Y Tiên các nàng như thế nào còn không có lại đây, thời gian lâu như vậy không nên a? Càng nghĩ không nghĩ ra, nhưng cũng đợi không được, Tiêu Viêm chỉ phải rời đi, Thải Lân tiến vào Cửu U Hoàng Tuyền bế quan, hắn phải đi hộ pháp, không biết ngày hôm qua hắn mới vừa đi không bao lâu, Cửu Phượng liền dẫn theo Thiên Yêu Hoàng nhóm thứ hai nhân mã trên đường đi qua nơi đây, vừa vặn đụng phải Tiểu Y Tiên cùng Thanh Lân hai người. Cửu Phượng cùng Thiên Yêu Tam Hoàng phân biệt mang theo hai đội nhân mã trước sau tiến lên, không ngờ đột nhiên tiếp thu được Thiên Yêu Tam Hoàng toàn quân bị diệt tinh thần cảnh cáo, bọn họ gia tốc tới chỗ này mới phát hiện Tiêu Viêm đã ly khai, nhưng là bọn hắn gặp được phía trước dừng lại ở Tiêu Viêm bên người Tiểu Y Tiên cùng Thanh Lân, biết được bọn họ cùng Tiêu Viêm quan hệ chặt chẽ, liền động thủ vây công, nào biết Thanh Lân khả triệu hồi mấy vị viễn cổ cường giả, bọn họ bỏ ra cực tổn thất lớn mới bắt hai người. Gặp bên ta nhân thủ đã còn dư lại không có mấy, Cửu Phượng tức giận mang theo hai nữ quay trở về Thiên Yêu Hoàng ở lại không gian. Hai nữ bị Cửu Phượng trói chặt, áp giải tiến vào Thiên Yêu Hoàng không gian. Lúc này một đạo thanh lệ thân ảnh của theo ở chỗ sâu trong phiêu nhiên tới, mang theo một trận mùi thơm ngát. Cửu Phượng ca, Thanh Nhi. Cửu Phượng mỉm cười, xinh đẹp thân ảnh, đúng là Thiên Yêu Hoàng bộ tộc Minh Châu, Phượng Thanh Nhi. Nàng phiêu nhiên tới, mặt mỉm cười. Nhưng khi ánh mắt đảo qua Tiểu Y Tiên sau, trong con ngươi nhưng không cách nào ngăn chặn lên cao một loại bệnh tâm thần, là ngươi. Tiểu Y Tiên mắt xếp đảo qua, lập tức khinh miệt cười cười, nói, ta tưởng là ai, nguyên lai là ngươi này đồ đĩa a, ngươi tiện nhân này. Phượng Thanh Nhi thân thể phát run, chỉ vào Tiểu Y Tiên, trong ánh mắt tràn ngập cừu hận, không thể giữ vững bình tĩnh. Ta muốn giết ngươi, Thanh Nhi yên tĩnh một chút, các ngươi quen nhau. Cửu Phượng thân thủ ngăn lại đột nhiên bảo nổi Phượng Thanh Nhi, nàng chính là khi thân ta hãm Dâm Tông ma trảo lúc, đối với ta mọi cách lăng nhục nữ nhân, hắn là Dâm Tông nhân. Phượng Thanh Nhi lớn tiếng thét chói tai, cũng không kịp nhắc tới chuyện thương tâm của mình, hơn nửa năm phía trước, cũng được cho Tư Sắc Vô Song Phượng Thanh Nhi lọt vào ám toán, bị Dâm Tông người bắt được, tại một đám đói khát dâm đồ thủ nhận hết lăng nhục, sau lại bị đám người kia tiến hiến đến Dâm Tông tổng bộ. Vừa vặn gặp được Thiên Hỏa Dâm Tôn mang theo Tiểu Y Tiên trở lại Dâm Tông. Tại Tiểu Y Tiên dưới sự yêu cầu, nàng thành Phượng Thanh Nhi dạy dỗ người, không để ý Phượng Thanh Nhi mọi cách cầu xin tha thứ, đem nàng đùa bẩn được chết đi sống lại, thiếu chút nữa hỏng mất. Sau lại Thiên Yêu Hoàng bộ tộc được đến manh mối, nhất vị đại nhân vật tự mình đăng môn uy hiếp, mới cứu được Phượng Thanh Nhi, hơn nữa chiếm được nhất định bồi thường, trở lại trong tộc. Phượng Thanh Nhi gia gia Phượng Thiên Hào tự mình thi triển Phượng cướp chuyển sanh thuật, đem Phượng Thanh Nhi bị làm bẩn thân thể đánh nát, dựng lại thân thể, rửa đi toàn bộ bẩn thỉu vết bẩn, cũng chiêu cáo toàn tộc, không cho phép lại nói. Phượng Thanh Nhi theo một khắc kia khởi điên cùng tu luyện, làm công pháp tràn đầy mà toàn bộ đầu óc, rốt cục thì bình phục tâm tình, hơn nửa người trong lòng Cửu Phượng dốc lòng khai đạo cùng làm bạn, mới hoàn toàn thản nhiên, nay gặp được Tiểu Y Tiên. Phượng Thanh Nhi tâm bình tĩnh nháy mắt bị đánh phá, cừu hận chiếm cứ lý trí của nàng. Cửu Phượng kinh hãi, không nghĩ tới còn có khéo như vậy chuyện. Hắn nghĩ lại, Tiểu Y Tiên có đấu thánh thực lực, hơn nữa tại dâm bên trong tông lời nói có trọng lượng. Nói vậy thân phận nhất định không thấp, không thể giết chết, liền ngừng nổi giận Phượng Thanh Nhi, phục đến bên tai nàng nói, Thanh Nhi đừng kích động, giết nàng chẳng phải là lợi cho nàng quá, không bằng. Nghe xong Cửu Phượng lời mà nói. Phượng Thanh Nhi trong mắt hết sạch chợt lóe, lập tức ý cười như hoa, tốt, cứ làm như vậy, ha ha. Phượng Thanh Nhi rời đi, Cửu Phượng ý vị thâm trường nhìn Tiểu Y Tiên liếc mắt một cái, xoay người cấp một người thị vệ nói chút gì, sau đó Tiểu Y Tiên đã bị mang đi. Tiểu Y Tiên tỷ tỷ, các ngươi sẽ đối Tiểu Y Tiên tỷ tỷ làm cái gì? Thanh Lân uốn éo người, chính là không thoát được xiềng xích, hắc hắc, tiểu mỹ nữ, đừng lo lắng nàng nha. Lo lắng mình một chút a. Cửu Phượng đột nhiên lộ ra một tia cười dâm đảng, không có hảo ý quét mắt Thanh Lân ngây ngô thân hình, nhỏ gầy Thanh Lân một đầu tóc màu biếc, mặt rộng thùng thình ống quần, còn tại phát dục bên trong thân thể chính là một cái tiểu nữ hài nhi bộ dáng, muốn ngực không ngực, muốn mông không có lỗ đít cổ, người xấu, phi. Thanh Lân chu miệng lên, lạnh lùng nói, hắc, ta cũng không phá hư, đối với ngươi loại đứa bé này tử mà nói. Thiên Vẫn lão gia tử mới phá hư đâu rồi, chờ ngươi đã đến trên tay hắn, sẽ biết, ha ha. Cửu Phượng sờ sờ Thanh Lân đầu, lại nhu nhu mặt của nàng, sau đó mang trên lưng hai tay, cười to không thôi. Ngươi có ý tứ gì? Một hồi ngươi sẽ biết, người tới, đem tiểu cô nương này đưa đến Thiên Vẫn trưởng lão nơi đó. Không, ta không nên đi. Buông. Thanh Lân thanh âm của càng truyện càng xa. Tại Thiên Yêu Hoàng trong không gian một ngọn núi để, có một gian mờ tối thạch thất, trước mặt có hai cái bãi đá, mặt trên bày đầy các loại hình cụ. Bên trong thạch thất xiềng xích động tĩnh, còn kèm theo truyền ra nữ nhân rên rỉ, cùng với quốc tiếng động. Phượng Thanh Nhi mặt mang lấy vẻ kiêu ngạo, tại gia gia mình Phượng Thiên Hào cùng với xuống, ưu nhã đẩy ra cửa đá, châm chọc nhìn bị chữ to tách ra treo tại trong thạch thất Tiểu Y Tiên. Giờ phút này Tiểu Y Tiên đã bị tra tấn lâu ngày, đầu buông xuống, hô hấp mỏng manh, quần áo đều là bị quất thành mảnh vải. Phượng Thanh Nhi chân thành tiến lên, nắm Tiểu Y Tiên cầm, nâng lên đầu nàng, ha ha, tiện nhân ngươi khả còn sống. Ta nhị ca hầu hạ cho ngươi khá tốt a, hắc hắc, ngươi một hồi có thể nếm được ngươi nhị ca đánh dương vật nha, hầu hạ được cũng không tệ lắm. Tiểu Y Tiên mãn chứa ý cười, cười đến Phượng Thanh Nhi một trận trái tim băng giá, ngươi thật sự là đã quên dâm bên trong tông cái kia chút kỳ diệu hình cụ đi à nha, nơi này tiểu hài tử ngoạn ý có thể nề hà ta sao, ngươi, ngươi cãi lại cứng rắn. Phượng Thanh Nhi hỗn hển, nũng nịu quát lớn, bảnh, bảnh, bảnh, bảnh, Tiểu Y Tiên đấu khí hơi rung, ngăn ra tứ căn xiềng xích, một phen nắm Phượng Thanh Nhi cổ họng, Phượng Thanh Nhi dưới cơn thịnh nộ một cái tát hướng Tiểu Y Tiên vỗ tới, lại đánh cho bàn tay của mình làm đau, như thế nào, ta như thế nào không thể vận chuyển chọc giận, Tiểu Thanh, yêu nữ, ngươi buông cháu gái. Sự tình chuyển biến nhanh như vậy, Phượng Thiên Hào phản ứng kịp khi Phượng Thanh Nhi đã bị Tiểu Y Tiên chế trụ. A a, lão nhân gia yên tâm đi, công nữ của ngươi trong chốc lát sẽ có người hảo hảo yêu đợi nàng, không có sinh mệnh chi ưu. Tiểu Y Tiên thần sắc yêu mị, cười si ngốc nói, Phượng Thiên Hào mặt âm trầm, ngươi muốn thế nào, ngươi buông ra Tiểu Thanh, ta bảo ngươi rời đi, xem ra ngươi còn chưa hiểu tình huống nha, ngươi bây giờ còn có đấu khí sao, a. Ngươi. Phượng Thiên Hào trong lòng lột bột một tiếng, thầm nghĩ hỏng rồi, lập tức tựa như quay người mà ra, rời đi này hiện đầy dược vật thạch thất, hoành. Thạch thất đại môn lên tiếng trả lời mà quan, một đạo thân ảnh khôi ngô trắng ở trước cửa, Phượng Kỳ Vũ, ngươi điên rồi sao, ta là tam gia gia ngươi a. Thấy rõ người tới, Phượng Thiên Hào giận dữ, không dùng kinh ngạc như vậy, hắn đã bị ta luyện hóa thành của ta khôi lỗi. Khiến cho hắn đến cấp bảo bối của ngươi cháu gái lại phá một lần thân a. Tiểu Y Tiên tà ác tiếng cười có lại từ chỗ tối truyền đến. Phượng Thanh Nhi dùng dằn thân hình, chật vật hét to, ngươi này không chết tử tế được yêu nữ. Ngươi đi không ra mảnh không gian này, điềm táo tiểu tiện nhân, rõ ràng là ngươi trước muốn báo thù cho ta, ngươi không chọc ta, ta còn không cơ hội tốt như vậy ra tay đâu rồi, lại đem ta giao cho một nam nhân. Vậy hắn hoàn chạy thoát được bàn tay của ta sao? Tiểu Y Tiên khi nói chuyện, sắc một tiếng xé mở Phượng Thanh Nhi vũ y, lộ ra trước mặt da thịt trắng noãn. Không, không cần a. Phượng Thiên Hào vội vàng kêu to, không nên thương tổn cháu gái của ta, ta đại nàng cho ngươi bồi tội rồi. Tiểu Y Tiên khóe miệng gợi lên một chút tà dị độ cong, mị thanh mị tức giận nói, bồi tội nha, ta tiếp nhận rồi, vậy chỉ dùng phương thức của ta. Nói xong. Nàng một tay lấy Phượng Thanh Nhi vứt xuống Phượng Kỳ Vũ trong lòng, sau đó bước đi đến không người Phượng Thiên Hào trước mặt, ngọc chưởng giáng lên đầu của nó đỉnh, một cổ huyền dị năng lượng bao phủ ở Phượng Thiên Hào, màu nâu tím đấu khí chui vào trong đầu hắn, Tiểu Y Tiên tay kia thì tại Phượng Thiên Hào trước ngực xẹt qua kỳ dị dấu vết, rất nhanh kết thành một cái ấn quyết, nhập vào này trong cơ thể, nếu có dâm bên trong tông môn người lúc này lời mà nói, nhất định sẽ chấn động. Bởi vì Tiểu Y Tiên thi triển công pháp, đúng là dâm tông năm đó một vị đến gần vô hạn đấu đế nữ tông chủ khai sáng một môn khống lòng người phách kỳ công, dâm du độ thần quyết. Công pháp này chỉ có thể nữ đệ tử tu luyện, đại thành sau nếu thành công thi triển, tắc có thể thừa dịp đối phương tâm thần không xong là lúc khống chế tinh thần cảnh giới không cao với mình là bất luận cái gì nam tính. Trước Phượng Kỳ Vũ đúng là tại xuất tinh là lúc bị Tiểu Y Tiên đắc thủ, mà bây giờ Phượng Thiên Hào. Cũng là lo lắng cháu gái sốt ruột, tâm thần đại loạn. Môn công pháp này, tại dâm tông công pháp đại điển thượng đã không tìm được, thượng cổ diệt tông một trận chiến, kỳ dâm hoang thiên đại điển, mất đi, mặt trên ghi lại nhiều loại đế thuật cũng theo đó thất truyền. May mà có dâm tông tiên hiền sống sót, bổ toàn không ít công pháp, nhưng nữ tông chủ công pháp đấu kỹ lại chỉ còn lại có lác đác vài loại, mà dâm du độ thần quyết không ở nhóm này. Ô ô! A! À. Cứu mạng a. Gia gia cứu ta. A. Không cần. Gia gia, Phượng Thanh Nhi tiếng kêu truyền đến, Phượng Kỳ Vũ đang điên cuồng xé rách lấy nàng Vũ Y, mảng lớn tuyết trắng bạo lộ ra, Vũ Y đã mau biến thành bã vụn. Tử màu xám đấu khí nhanh chóng đi hết Phượng Thiên Hào toàn thân đại huyệt vị, ở nơi nào bày ra vô tận ký hiệu, sau đó phối hợp tiểu y tiên quỷ dị lực lượng tinh thần, phá khai rồi Phượng Thiên Hào ốc, hoàn toàn chiếm cứ cổ thân thể này. Đợi tiểu y tiên kết thúc công việc, Phượng Thiên Hào thông thả đứng lên, đôi mắt vô thần, chầm chầm lúc này ngẩn người, hoàn toàn không để ý tới cháu gái truyền tới tiếng khóc kêu, không cần a. Gia gia. A. Ngươi đối với ta gia gia làm cái gì? Cứu ta a gia gia, Phượng Thanh Nhi lớn tiếng gọi, mau khóc lên, tình cảnh giờ phút này để cho nàng vạn phần hoảng sợ, tự hồ về tới nửa năm trước cái kia kinh khủng ban đêm. A. Đau. Nhị ca, không cần a, ô ô ô ô. Phượng Thanh Nhi tiếng kêu thảm thiết tê tâm liệt phế, Phượng Kỳ Vũ gắt gao bóp chặt Phượng Thanh Nhi hông của mông. Đã bị tiểu y tiên cải tạo giữ tận dương vật che kín viên bi, chính mang theo vết máu xuất nhập tại Phượng Thanh Nhi trong lồng nhỏ, mỗi một lần rút ra đều mang lực Phượng Thanh Nhi sưng đỏ âm thần, đau quá a. Cứu ta. A. Ô ô. A, hừ hừ. Tiểu y tiên cười khẽ, tự hồ rất hài lòng Phượng Thanh Nhi kêu thảm thiết, sau đó đối với Phượng Thiên Hào nói, đi cùng người kia cùng nhau, đánh ngã tôn nữ của ngươi. Hung hăng làm, Phượng Thiên Hào nghe vậy, thân thể lay động không thôi, nhưng vẫn là đi tới, lão mắt trợt xuống một giọt nước mắt, gia gia. Gia gia ngươi muốn làm gì? Ô ô. Không cần a gia gia. Ta là ngươi thân tôn nữ. Ô ô. A. Gia gia. Phượng Thanh Nhi thét lên khóc, Phượng Thiên Hào xả quá khóc nhất thác hồ đồ Phượng Thanh Nhi. Một tay hất ra trên thạch đài bừa bộn hình cụ, đem nàng thật mạnh ngã tại trên thạch đài, sau đó đè lại đầu nàng tại trên thạch đài, hung hăng từ phía sau tiến nhập cháu gái thân thể, không cần. A, Phượng Kỳ Vũ nhảy lên bãi đá, ngồi xổm Phượng Thanh Nhi sau mông, đẩy ra Phượng Thanh Nhi kiều đồn, gần như tàn nhẫn đem dương vật xuyên vào Phượng Thanh Nhi hậu đình, một tiếng đau tận xương cốt kêu thảm thiết theo Phượng Thanh Nhi trong miệng hô lên. A. A. Ai tới mau cứu ta? Ô ô! Ta sai rồi! Bỏ qua cho ta đi! A, Phượng Thiên Hào cùng Phượng Kỳ Vũ hai người thay nhau đút vào, Phượng Thanh Nhi hạ thể đã là máu tươi chảy ròng, theo mỗi một lần đút vào rung rung không thôi, hai người vô tình chà đạp, làm Phượng Thanh Nhi khóc thanh âm khàn khàn, hấp hối, nhìn hai người lại đem Phượng Thanh Nhi lật lên, thay đổi tư thế tiếp tục tàn phá, tiểu y tiên hài lòng đi ra thạch thất. Ống tay áo phất một cái, liền đóng lại trong môn làm người ta kinh tủng cảnh xuân, không nghĩ tới lấy phương thức như thế tìm được thiên yêu, hoàng địa bàn, thật đúng là giảm đi nhất phen công phu đâu rồi, kế tiếp, liền chờ bọn hắn đi tới nơi này, ha ha, tiểu y tiên tự nói một phen, sau hướng về dãy núi chỗ càng sâu bay đi, một chỗ khác phương, trang hoàng hoa lệ sáng ngời, lại diễn ra đồng dạng tàn nhẫn gian dâm, tại Phượng Thiên vẫn trong cung điện. Nhỏ gầy Thanh Lân mặt hướng ván giường bị hắn áp dưới thân thể, Phượng Thiên vẫn hai tay đặt tại Thanh Lân trên mông đít nhỏ chống đỡ lấy thân thể, chắp lên thắt lưng đem dương vật cắm vào Thanh Lân trong lồng nhỏ, đã đem kia không qua nổi tàn phá lồng nhỏ làm được vừa đỏ vừa sưng. Thanh Lân tiếng khóc kêu kích thích Phượng Thiên vẫn biến thái thú tính, hưng phấn hắn nước miếng chảy dài, kêu a, tiểu nha đầu, mau thống khổ kêu khóc, đúng, chính là như vậy, có phải hay không rất đau a? Ngươi kẹp chặt ta thật là thoải mái, ha ha, van cầu ngươi, nhẹ một chút, ô ô, a, địch chết ngươi, a, so yêu tuyết nha đầu kia hoàng hăng hái, cái nha đầu kia ta còn không dám làm xấu, ngươi nha, ha ha, lão tử địch chết ngươi, mau khóc a. Nói xong, Phượng Thiên vẫn tạp trụ Thanh Lân cổ, a, a, muốn chết, buông tha ta. Thanh Lân nước mắt thấm ướt tóc. Khuôn mặt nhỏ nhắn nghẹn đến đỏ bừng, nhìn ngươi này hai khỏa hạ lưu núng vú nhỏ, so với cái kia quả cầu thịt đáng yêu nhiều hơn, làm gia gia nếm thử, ha ha, Phượng Thiên vẫn buông tha mau bị bóp chết Thanh Lân, đem nàng ôm vào trong ngực, cắn nổi lên đầu vú, càng thêm hưng phấn cùng cùng bạo thẳng lưng, địch bị loan thành nửa vòng tròn Thanh Lân cả người đều ở đây cao thấp lay động, a, ô ô, không cần a, ai tới mau cứu ta. Tiêu Viêm ca ca. A, kêu to lên, ha ha ha ha, khoái chết lão tử. Thanh Lân thảm khóc, cùng Phượng Thiên vẫn cười to, luân phiên vang lên tại tòa cung điện này lý, bất tri bất giác, Thanh Lân đã bị đùa bẩn được khóc không ra tiếng, kề cận bùng nổ Phượng Thiên vẫn thô bạo phát tiết, không chút nào cảm giác được, một cái bạch y nữ tử, đã như kiểu quỷ mị hư vô đứng ở phía sau hắn. Nữ tử này tự nhiên cười nói, nâng lên tả chưởng, bàn tay màu nâu tím đấu khí lưu động, ở trên hư không ở chỗ sâu trong, một cái to lớn đảo nhỏ lên, Thái Hư Cổ Long bộ tộc chính tiến hành long trọng lễ mừng, vì thống nhất mà chúc mừng. Đây là trận kia Tam Vương phản loạn quyết chiến sau ngày thứ 9, hôm đó Tam Đại Long Vương cùng Tử Nghiên biến mất, 5 ngày sau đó mới một lần nữa xuất hiện, lập tức tuyên bố Tam Vương trở về, tứ đại đảo nhỏ một lần nữa chỉnh hợp, mà vào. Ở nơi này hoàn chỉnh cổ trên Long đảo, Thái Hư Cổ Long bộ tộc các tộc nhân hoang ca chuyện cười, ngày hội bầu không khí nồng hậu, hôm nay là thống nhất lễ lớn, bổn hoàng rốt cục hoàn thành tâm nguyện, nơi này, bổn hoàng muốn đặc biệt. Ân. Cảm tạ ba vị thúc thúc vứt bỏ trước. A a, hiềm khích lúc trước, tự nguyện thống nhất. Tử Nghi người mặc màu vàng cẩm bào. Uy nghiêm đứng ở trên đài cao, dưới đài là trăm ngàn tộc nhân. Ta chờ còn muốn cảm tạ Long Hoàng khẳng tha thứ ta chờ đắc tội qua đây. Tam Đại Long Vương tại dưới đài cúi đầu, miễn. Ân. Miễn lễ. Tử Nghiên một trận lắc lư, bào hạ đùi ngọc ép chặt, tốt lắm, lễ mừng chính thức. Ân. Bắt đầu, nha nha dưới đài tộc nhân đều hoan hô lên, cùng bằng hữu bên cạnh ôm nhau, đã bao nhiêu năm, rốt cục chờ đợi đã đến thống nhất, vô luận ở tại trên cái đảo kia tộc nhân. Kỳ thật nội tâm đều là hy vọng toàn bộ tộc quần là hoàn chỉnh, dưới so sánh ai là người thống trị đều không trọng yếu như vậy, chỉ cần có thể thống nhất, bọn họ đều là xem như được đền bù nhiều năm tâm nguyện rồi. Tử Nghiên một phen ý bảo về sau liền tuyên bố phải về tẩm cung, trên quảng trường buổi lễ long trọng từ các trưởng lão chủ trì, đẹp đẽ quý giá Long Hoàng trong tẩm cung, Tam Đại Long Vương đã trước một bước tới, ngồi trên giường cùng Long ỷ. Tử Nghiên nửu nửu niết niết đi vào tẩm cung. Đứng ở cửa bất động, nghiến, hắc hắc, Long Hoàng đại nhân Nga, thật sự là uy phong a. Bắc Long Vương giễu cợt nói, vâng. A. Các thúc thúc công lao. A. Tử Nghiên cúi đầu đáp lời, cắn môi, wow, có hay không dựa vào chúng ta nói làm a, áo choàng thoát nhìn xem. Nam Long Vương mệnh lệnh đến, ân, Tử Nghiên lôi kéo nút buộc, xông xao một tiếng. Hoa lệ trường bào lên tiếng trả lời rơi xuống đất, trước mặt cái gì quần áo cũng không có, một khối mê người lã lướt ngọc thể trực tiếp bại lộ tại Tam Đại Long Vương trước mặt, càng không ngừng run rẩy. Nhìn kỹ, nguyên lai là trong lồng nhỏ có một cổ xoắn ốc kình khí đang chấn động lấy, vừa rồi Tử Nghiên chính là như vậy đi lên đài cao, không tệ lắm, càng ngày càng nghe lời, bò qua đến. Bắc Long Vương gác chéo chân, thích ý ngồi ở Long Y, vẻ mặt cười xấu xa. Tử Nghiên làm sơ chần chờ, là ngoan ngoãn quỳ xuống, tóc dài màu tím tha trên mặt đất, nàng hai tay chống đỡ mặt, đùi vuốt ve luân phiên di động, chậm rãi hướng Bắc Long Vương leo đi. Bởi vì này dạng đi tương đương kẹp chặt kia luồng kình khí, cho nên mỗi đi từng bước, lồng nhỏ của nàng liền phun ra một ít thủy, không để cho nàng được không vặn eo lắc mông, tư thế kiều diễm. Hắc hắc, này Long Khiêu kính thật đúng là hảo ngoạn, mặc dù chỉ là huyền giai đấu kỹ. Nhưng vẫn là giống nhau biến thành của chúng ta Long Hoàng đại nhân dâm thủy chảy ròng a, ha ha. Các Long Vương một bên trêu đùa, nhất vừa thưởng thức, Tử Nghiên cứ như vậy kéo một đường thủy tí bò đến Tam Đại Long Vương bên chân, muốn ăn, chính mình đến làm a. Tử Nghiên hơi hơi nhướng mày, sau đó đứng lên thân, thuần thục thay Bắc Long Vương cởi bỏ đai lưng, nàng tuyệt đối không phải là mình muốn ăn, chính là biết bọn họ muốn chính mình như thế nào biểu hiện, không thể phản kháng. Cũng chỉ có làm như vậy, chính là không biết sau cùng, mình rốt cuộc là diễn đấy, hay là thật. Tử Nghiên vội vàng kéo xuống Bắc Long Vương quần, nhất cùng thật lớn giữ tận dương vật liền bắn đã đến trên khuôn mặt của nàng, chọc cho còn lại hai người một trận cười nhạo. Tử Nghiên ngọc tay nắm chặt dương vật, khuấy động vài cái, vương đầu lưỡi khéo léo liếm láp lấy quy đầu, tay nhỏ bé không ngừng khuấy động lấy dưới dương vật đoan. Tây Long Vương thấy thế, chính mình cởi quần xuống, đem dương vật để tới. Tử Nghiên lập tức hội ý dùng tay kia thì cầm khuấy động mà bắt đầu, hơn nữa đem quy đầu kéo đến chính mình kiên đỉnh nhũ phong thượng ma sát. Nam Long Vương cười cởi được hết sạch, nhất chỉ kình khí tháo bỏ xuống Tử Nghiên trong lồng nhỏ Long Khiêu kính, chính mình chui vào dưới háng nàng, đem dương vật to nhét đi vào. Mặc kệ làm vài lần đều là như vậy thích a, chơi như thế nào được ngấy đâu. Đúng vậy a, hơn nữa kỹ thuật càng ngày càng tốt rồi. Vậy vĩnh viễn chơi tiếp tốt lắm, ha ha, làm Long Hoàng trọn đời làm nô. Tử Nghiên không nhìn đối thoại của bọn họ, chuyên tâm chơi đùa lấy trước mắt hai cây dương vật, thay phiên bỏ vào trong miệng mút vào, vú theo dưới thân Tây Long Vương cuồng đỉnh mà nhảy lên. Nam Long Vương đổi đến chính giữa vị trí, chuyển ở Tử Nghiên đầu, tận gốc đem dương vật cắm vào, xâm nhập đến trong cổ họng, chọc vào Tử Nghiên mắt trợn trắng. Bắc Long Vương lúc này đi vào phía sau, đem cự căn xuyên vào Tử Nghiên cúc huyệt, nằm ở nàng trên lưng, đem nàng hai cái tay về phía sau lôi kéo, dùng sức đút vào mà bắt đầu. Dưới Tây Long Vương nhân cơ hội bắt lấy hai cái cao ngất cao kiều mỹ nhũ, đại lực xoa nắng. Mỗi một vị Long Vương đều ra sức điệp lấy nàng từng cái động, tốc độ càng lúc càng mau. Ân. Ân. A. A. A. Ân. Tốt nha, a. Bên ngoài lễ mừng đã đến cao trào, không người biết Long Hoàng trong tẩm cung cũng là rên rỉ không ngừng. Bên trong tẩm cung các Long Vương giờ phút này cũng đã đến bùng nổ bên cạnh, ha. Ách. Của ngươi thần dân đều cao hứng như thế, ngươi hạnh phúc sao, a. Ân. Nha nha. A. Ân. Ân. A. Ừ. Ừ. Ân. Ân. Ân. Tử Nghiên yết hầu bị ngăn chặn. Kiều tiểu thân thể cũng theo hai vị Long Vương đánh sâu vào mãnh liệt đung đưa. Nào có giống ngươi sao dâm loạn Long Hoàng, thần dân chúc mừng là lúc Hoàng tránh ở trong tẩm cung làm loạn. Cũng không thể nói như vậy, nàng tốt xấu vi thần dân nhóm mang đến thống nhất, là công lớn a. Ha ha, đúng thôi, vi thần dân phục vụ tốt Long Hoàng, ngày nào đó chúng ta chơi chán, liền thật sự để cho nàng vi thần dân phục vụ a. Tam đại Long Vương lời nói đùa giỡn, trò chuyện với nhau thật vui. Rõ ràng cảm giác được thụ những lời này kích thích Tử Nghiên dâm thủy chảy dài, trong huyệt mấp máy, sa đọa Long Hoàng, coi như thần dân công cộng món đồ chơi a, bổn vương muốn bắn cho ngươi, tiếp hảo a, đây là thần dân cung phụng, tiểu tao ép, a, Long Hoàng lồn nhỏ thật chặt, ta cũng phải cấp ngươi, a, a, ô ô, phía ngoài tiếng hoan hô tới cực điểm, các Long Vương cũng nhất tề bùng nổ tại Tử Nghiên trong cơ thể. Tinh dịch cường hữu lực đánh sâu vào tại Tử Nghiên tối mềm mại ở chỗ sâu trong. Long Hoàng vạn tuế, Long Hoàng vạn tuế, bên ngoài cũng không biết là ai trước hô, một mảnh tiếng hoan hô là kéo dài không dứt. Ân. A. A. A. Cô lỗ. A. Ân. A. Kèm theo Long Hoàng vạn tuế hô to, Tử Nghiên tại mãnh liệt phun ra đạt tới kích liệt nhất cao trào, thân thể co rút mà bắt đầu. Lồng nhỏ triều phun không thôi, mà ngay cả chất lỏng màu vàng cũng phóng ra, Tử Nghiên thế nhưng thất cấm, lại ném. A. À. Tử Nghiên trên hai mắt lật, trong miệng thì thào, đợi Tam Đại Long Vương đứng dậy mặt chỉnh tề, Tử Nghiên hoàng sụi lơ như bùn ở trên sàn nhà co rút lấy, phiên trứ bạch nhãn, trong miệng, lồng nhỏ, lỗ đít đều chảy ra không công tinh dịch, trên tóc đều vết bẩn loang lỗ, tiểu nha đầu đã không phản kháng cuộc sống như thế rồi. Nam Long Vương hài lòng nói, ôi chao, còn chưa đủ, ngày mai ngoạn điểm càng kích thích, muốn cho nàng thích cuộc sống như thế nha, ha ha ha. Bắc Long Vương tà ác cười, vài vị Long Vương, đàm tiếu nhân gian, cũng đã quyết định Tử Nghiên vận mệnh. Ngày hôm sau, tại đảo nhỏ nơi nào đó không người hỏi thăm địa phương, Tử Nghiên mặc tử sa, thân thể mềm mại như ẩn như hiện, nàng liền bình tĩnh như vậy đứng, đôi mắt mỏi mệt vô thần, lại mang điểm đau thương. Không phát ra một tia thanh âm, phản phất là một pho tượng sinh động tượng sát, cho đến viễn không một điểm màu đen phóng đại, hóa thành rầm rầm tiếng xé gió, biến thành nhất đại hán đi vào trước mặt nàng. Long Hoàng, ạc, Long Hoàng đại nhân, tới tìm ta chuyện gì? Người tới là Hắc Dơ Cao, hắn đầu tiên mắt đã bị Tử Nghiên mặt thành hoảng sợ, nhưng là không dám hỏi, chỉ phải đem nghi hoặc mai ở trong lòng, ôm. Ta. Tử Nghiên đôi môi khô khốc tách ra. Phun ra hai chữ, này, này, Long Hoàng đại nhân, có ý tứ gì? Nhìn càng gần mặt cười, Hắc Dơ Cao có chút mê loạn, xinh đẹp như vậy nữ Long Hoàng, trong tộc người nào thanh niên dám nói không muốn quá, ta tìm ngươi đi ra, muốn, là muốn. Muốn. Muốn ngươi. Tử Nghiên trắng bệch trên mặt của trào ra nhất tia đỏ ửng. Long Hoàng đại nhân, này. Hắc Dơ Cao khiếp sợ đến cực điểm, có chút tự hỏi không tới, ngươi không tới, là ta không có mị lực sao? Tử Nghiên thối lui thân ra, ụt ụt miệng, triều Hắc Dơ Cao nói, biểu tình không nói ra được đáng yêu, à không, không phải. Hắc Dơ Cao nhìn ngây người, chẳng lẽ ta không mê người sao? Tử Nghiên vừa nói vừa rút đi tử sa, trừ bỏ trên cổ đeo dây xích cùng theo hai vú triền tới hạ thể dây nhỏ ở ngoài, trước mặt không có vật gì khác nữa, khác cám dỗ. Hắc Dơ Cao cảm thấy thật bất khả tư nghị, đây chính là hắn phát ra từ nội tâm kính úy Long Hoàng đại nhân a. Khả vừa nhìn thấy trang phục của nàng, Hắc Dơ Cao dương vật là trong nháy mắt liền bành trướng rồi. Tử Nghiên bình tĩnh đi hướng Hắc Dơ Cao, cách quần nhất nắm chặt mệnh căn của hắn, ôm nhu nhu động, nàng nhẹ nhàng ngăn Hắc Dơ Cao áo, lộ ra trước mặt nhanh trắc bắp thịt của, rắn chắc trong ngực, sau đó đem chính mình no đủ quả cầu thịt đè lên, lại nâng lên đầu, vương cái lưỡi nhỏ thơm tho liếm liếm Hắc Dơ Cao môi, thổ khí như lan, tế nhị da thịt, thiếu nữ hơi thở, Hắc Dơ Cao cũng sắp muốn phát cuồng, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, đừng hỏi nhiều như vậy, hôm nay, ta là của ngươi. Tử Nghiên cởi bỏ Hắc Dơ Cao quần, trực tiếp đem kia căng thạc đại dương vật chống đỡ lên hoa của mình cánh hoa. Ân, Hắc Dơ Cao thần sử quỷ sai đem mông về phía trước đỉnh đầu, thế nhưng buông lỏng trượt vào Tử Nghiên lồn nhỏ. Tên vô lại ta còn tưởng rằng ngươi không dám đi vào đâu rồi, ân. Nha! Động rồi! A, à, cảm thụ được Tử Nghiên trong mật bi triền niên hấp lực, huyết khí phương cương Hắc Dơ Cao bản năng quất động. Bất chấp đối phương là không phải Long Hoàng rồi, a, thật thoải mái. Tử Nghiên đẩy lên Hắc Dơ Cao, trực tiếp dạng chân đến trên người hắn, chính mình tủng động, ngọc thủ tắc phóng tới Hắc Dơ Cao trên đầu vú véo nhẹ, ách, a, ngươi. Hắc Dơ Cao thế nào bị như thế kích thích, lập tức lý trí không ở, ông Tử Nghiên, đứng dậy đem nàng áp dưới thân thể, liều mạng đút vào lên, a, ân. A, thích không? Làm nhân gia thoải mái sao? Ân a, yêu thích ta huyệt dâm sao? Tử Nghiên hôn Hắc Dơ Cao vành tai, a, Long Hoàng đại nhân, ngươi trước mặt hút a, thoải mái, về sau còn muốn làm chi? A, ân, tưởng a, ngày ngày đều muốn. A, sờ ta. A, à, dùng sức điệp ta, hôn ta, a, ân, a, Hắc Dơ Cao mất lý trí cắn lên Tử Nghiên mê người cái miệng nhỏ nhắn, hai cái đầu lưỡi cho nhau khuấy động, Bắc Long Vương từ không trung hiện lên, âm hiểm cười nhìn phía dưới, Hắc Dơ Cao cùng Tử Nghiên triền miên cùng một chỗ, hai cái nhục trùng lẫn nhau quấn quýt, kịch liệt tủng động, ha ha, Hắc Dơ Cao các ngươi đang làm gì nha? Bắc Long Vương chậm rãi đánh xuống, a, à, Long Vương, ta. Hắc Dơ Cao mờ mịt luống cuống, dùng dằn đứng lên, mà Tử Nghiên không thụ bất kỳ ảnh hưởng gì, vẫn như của bạch tuộc vậy quấn quýt lấy Hắc Dơ Cao cường tráng thân hình, rất động bộ phận sinh dục của mình, có phải hay không nàng câu dẫn của ngươi a, à, hắc hắc, vâng, a, à, không đúng vậy a, à, này, này. Hắc Dơ Cao ấp úng, bị treo tại trên người mình Tử Nghiên thật chặt quấn vòng quanh. Khi hấp lực mạnh mẽ huyệt dâm còn không ngừng phun ra nuốt vào lấy dương vật của hắn, truyền ra một luồng sóng khoái cảm, chính muốn làm hắn ép đến trên người mỹ thịt, hung hăng địch làm. Năm thân nhân thật sự là không ổn trọng, bổn vương đậu ngươi đùa, này Long Hoàng chơi thoải mái a, à, đều là bổn vương chỉ điểm. Bắc Long Vương lấy ra dương vật, đi đến Tử Nghiên sau lưng, dùng kia giữ tận dương vật ma sát cút môn, tiểu nha đầu, muốn không, muốn, ân. A. À. Thích nhất thúc thúc dương vật to rồi. Mau cấp Tử Nghiên a. À. Tử Nghiên bả đầu chôn ở Hắc Dơ Cao trên vai, nhìn không tới biểu tình. Long Vương đại nhân, ngươi, là ngươi sai sử Tử Nghiên đến câu dẫn ta sao? Là ngươi đang ép vội vã Tử Nghiên, a, à, ngươi hỏi hỏi cái này tiểu lẳng lơ đâu? Bắc Long Vương sâu kín nói xong, đem quy đầu nhét đi vào, a. À. Cho ta. Ta thích cuộc sống như thế. Hắc Dơ Cao ngươi không phải nói lồn nhỏ của ta thật thoải mái à? Điệp ta à? Ta là tiểu lẳng lơ. Không có người ép ta, mau điệp chết ta. Nói một hơi, Tử Nghiên chảy xuống thống khổ nước mắt, làm sao có thể, ngươi là bị buộc. Hắc Dơ Cao có chút đau lòng, hừ, còn không tin đâu này. Bắc Long Vương một phen ôm qua Tử Nghiên, làm Hắc Dơ Cao dương vật ba một tiếng theo lồn nhỏ của nàng rút ra, sẽ đem Tử Nghiên hai chân tách ra đến hai bên vén lên, sáng trong suốt lồn nhỏ mở ra hướng ngay Hắc Dơ Cao, cứ như vậy trước mặt Hắc Dơ Cao mặc dùng lớn dương vật làm Tử Nghiên hậu đình, a a thúc thúc điệp Tử Nghiên thật là thoải mái. A ân Hắc Dơ Cao ca ca. Ngươi cũng tới a. A, Tử Nghiên nhắm mắt lại, thân thể bị làm được còn lại run run, sóng sữa cuồn cuộn, tuy rằng nói như vậy, nhưng nhục nhã nước mắt là đột phá mí mắt mạng đi ra. Hắc Dơ Cao nhìn trước mắt khẽ nhếch ngọc bi, khiêu động hai vú, trơn bóng đùi, dần dần ý thức hoảng hốt, hắn cảm giác thể phải nhanh nổ tung. Này! Này! Ta đang nằm mơ sao? Trước mắt dâm mỹ cảnh tượng chậm rãi hư hóa, kèm theo khoái hoạt tiếng kêu quay lại tại Hắc Dơ Cao trong óc. Hắn ngẩn ra hoảng hốt, không tự chủ được đi về phía trước, hạ thân tiến nhập một mảnh ấm ướt, cảm nhận được trong lòng mềm mại, cùng tại vang lên bên tai thở gấp, rốt cục thoải mái. Đương Hắc Dơ Cao mạnh mẽ thanh tĩnh, chỉ thấy Tử Nghiên ngọc tay vịn cái mông của hắn, quỳ gối dưới chân hắn, trong miệng ấp a ấp úng chính mình kia căng dính đầy tinh dịch dương vật, lồn nhỏ cùng hậu đình lại tinh dịch không ngừng tích lạc, hắn một trận mê muội, trái tim mạnh co rút lại. Chân mềm nhũng té ngồi trên mặt đất, lưu lại ánh mắt mở thật to. Tử Nghiên vẫn duy trì cái kia tu nhân tư thế, khóe mắt rõ ràng có nước mắt. Hắc Dơ Cao thống lĩnh, Long Hoàng trong dâm huyệt tinh dịch khả là của ngươi nha, nếu mang bầu, kia. Ha ha ha ha, Bắc Long Vương thanh âm của theo thân ảnh của hắn chậm rãi biến mất ở đây, chỉ có cười to quanh quẩn, ta đây đều làm cái gì a? Hắc Dơ Cao thống khổ điên cuồng gào thét, Hắc Dơ Cao, không trách ngươi. Nhìn thấy Hắc Dơ Cao thống khổ tự trách, Tử Nghiên đứng dậy, bổ nhào vào trên người hắn, là ta, thật là ta quá dâm loạn rồi, coi ta là thành cái dâm phụ a, ta còn muốn, lại cho ta một lần. Tử Nghiên cái miệng nhỏ nhắn đụng lên Hắc Dơ Cao gò má của, một trận nhăn nhó, hai người lại lật ngã vào trong bụi cỏ. Trong cung điện, Tử Nghiên ngồi ngay ngắn ở vương vị. Phía dưới tập hợp Thái Hư Cổ Long bộ tộc tất cả tráng niên nam tính. Tam Đại Long Vương tiếp dẫn lấy Tử Nghiên đi đến trong đám người đang lúc, một phen xả hướng nàng Long Bào, thấp giọng cười nói, trò hay, bắt đầu. Bạn đang nghe truyện, Dâm Tông Tàn Sát Bừa Bãi, thực hiện audio duy nhất, tại website tiểudaoaudio.com, theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé. Đừng quên nhấn vào quảng cáo mỗi ngày để ủng hộ admin làm truyện ạ.